Chào mừng các bạn quay trở lại kênh Chuyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Anh Biết Gió Đến Từ Đâu của tác giả Kiều Nguyệt Hy qua giọng đọc cỏ. Chuyện đang được phát trên kênh Cỏ Lông Trông. Mời các bạn nghe tiếp chương 54. Sau khi hai người đồng thời lên tiếng, trong phòng đột ngột yên lặng. Con không phải yêu, là suy tưởng. Từ Khanh là bạn của bố con, ông ấy đối với con là xuất phát từ sự chăm sóc dành cho vãn bối, con lại ảo tưởng đó là yêu, ảo tưởng hai người là một đôi. Bác sĩ nói, con đối với ông ấy là phức cảm Electra và tự trách sau khi mất cha. Mẹ Trình nói đến chỗ này, đáy mắt xẹt qua một tia đau đớn. Nếu không phải dẫn con đi ăn kem, bố con có thể xảy ra chuyện. Đó là người đàn ông đời này mẹ yêu nhất. Mẹ đã trách mắng con một câu chưa? Trình ca cũng không nói gì. Cô nghĩ tới bé trai được người phụ nữ bảo vệ trong trạm xe cách Nhĩ Mộc. Mẹ quả thực không trách một câu. Bà xông thẳng vào bệnh viện đánh cô, bị bác sĩ, y tá ngăn lại. Thế là bà đi. Cô nằm viện nửa tháng, bà đều không đến thăm. Vẫn là Từ Khanh chăm sóc cô. Mâu thuẫn giữa mẹ và con gái đã sớm không thể hòa giải. Người thân nhất tổn thương nhau vô cùng tàn nhẫn, vô cùng mãnh liệt. Con chưa bao giờ nói chuyện của con cho mẹ. Phương San còn thân với mẹ hơn con. Con không nói gì cả, yêu đương cũng không nói cho mẹ biết. Nếu biết Giang Khải là bạn trai con, sao mẹ có thể khích lệ Phương San? Sau đó chuyện lớn lên, toàn bộ là vì tính cách của con quá cứng rắn, không tha thứ cho người khác. Nếu như là Giang Khải ra mặt thì không đến mức gây ra kết quả đó. Sắc mặt Trình Ca trắng bệch, cô vẫn nghĩ tới bé trai được người phụ nữ bảo vệ trong trạm xe cách Nhĩ Mộc. Tâm tàn ý lạnh, đại khái chính là loại cảm giác của cô giờ phút này. Mẹ cứ an ủi mình như vậy đi. Cô đi qua bên người bà. Đánh trả. Đúng rồi, mẹ phải cảm ơn Từ Khanh. Khi đó con còn nhỏ, tuy ông ấy thích con, không nhịn được đối xử tốt với con, nhưng luôn từ chối con. Nếu không thì mẹ đã ngủ chung một người đàn ông với con gái mẹ rồi, kích thích không? Mặt mẹ Trình trắng bệch. Chát, một cái tát trên mặt Trình ca. Rất nhanh, Phương Yên xông vào vội nói. Dì làm sao vậy? Sao có thể đánh người chứ? Không cần quan tâm, không đau. Trình ca hất tay cô ấy, xách túi đi ra ngoài, Phương Yên đuổi theo. Trình ca, em cần nghỉ ngơi mà. Trình ca cũng không quay đầu lại. Trong căn phòng nhỏ chật hẹp, ánh đèn lờ mờ, Trình ca cởi áo, lộ nửa bên ngực tròn xoe, cô nằm ngay ngắn trên giường. Chuẩn bị xong rồi chứ? Người đàn ông hỏi. Ừ. Ngón tay anh chạm lên ngực cô, sờ vết sẹo do viên đạn kia tạo thành hỏi. Hoa anh túc ư? Gợi cảm, mị hoặc, giống như là câu đố, thích hợp với em. Xinh đẹp, tầm thường. Em thích hoa văn gì? Trình ca nói cho anh ta hỏi. Anh từng xăm chưa? Chưa, muốn làm tốt cái này, độ khó lớn đây. Người xăm hình nói. Anh cố gắng thử một lần. Trình ca nâng mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời đêm ở thành phố tối tăm, cô lại nhìn thấy tam giác mùa hè. Chương 55. Thanh Hải, mây đen gió lớn. Sườn núi đất vàng, mênh mông bát ngát. Mấy cây bạch dương thẳng tắp phản chiếu bầu trời đêm, để lại ảnh ngược sáng đen nhánh. Người điên lái xe Jeep vòng tới lượn lui, chạy nghiến nát một ruộng lúa mì hoang dại, dừng lại. Hắn xuống xe, dựa vào ánh trăng nhìn xung quanh một chút. Cao nguyên nhấp nhô, không có động tĩnh. Hắn đi tới một chỗ trũng, vòng xuống sườn núi, đi tới bãi đất trống rộng rãi. Trong hầm trú ẩn lộ ra một tia sáng yếu ớt. Người điên đi qua gõ cửa, hạ thấp giọng. Mắt lé, tao, người điên. Rất nhanh, cửa mở ra một khe hở, mắt lé gầy còm cảnh giác nhìn xung quanh. Không ai đi theo phải không? Không có, tao chú ý rồi. Người điên đi vào hầm trú ẩn. Bốn bức tường đất vàng treo một ngọn đèn chân không. Anh vạn nghiêng người dựa vào giường đất hút thuốc. Một đám anh em đang kiểm kê ra. Anh vạn thấy hắn, cảnh giác nói. Sao mày biết chỗ này? Em hỏi mắt lé. Người điên khom lưng chuồn qua, cười cợt nhả. Anh Vạn, em vừa ra ngoài là tới tìm anh ngay. Lần trước cha gào thế nào em cũng không khai anh ra, chỉ muốn trở về lăn lộn cùng anh. Anh phải thu nhận em nha. Mắt lé, lần sau tiết lộ chỗ này cho người khác, tao sẽ chặt ngón tay mày. Mắt lé vội la lên. Anh Vạn, người điên mặc chung quần lót với em từ nhỏ, lần trước nó thể hiện tốt, em tưởng anh cho phép rồi. Người điên suy nghĩ thấy bất thường, cấp bách nói. Không phải cái con đó không có chứng cứ sao, em cứ không nhả ra thì cũng chỉ như thế thôi. Cái con đó, khừ. Người điên liếc nhìn bàn tay tàn phế cuốn băng vải của anh Vạn, hắn có nghe thấy nói. Anh Vạn, lần trước em hung hăng đánh con đó, miệng cũng đánh ra máu. Đá rồi đạp cũng đạp rồi, đã chút giận cho anh. Bản lĩnh thế, sao không giết nó? Nó đã bị em đánh nằm bò rồi, em nắm đầu nó, cắt một nhát. Ai ngờ nó còn sức cướp dao. Không phải là em nghĩ phải giữ cái mạng lại báo đáp anh Vạn anh sao? Anh Vạn phà khói. Còn nó cứng đầu, chỗ tao đang thiếu nhân công. Miệng mày đủ cứng, đi theo tao làm thật tốt, sẽ không bạc đãi mày. Người điên cúi người vâng dạ. Dạ dạ. Anh Vạn ngậm thuốc lá, nhìn về phía Gia Linh Dương cười một tiếng. Cáo đen muốn leo lên đỉnh dây chuyền sản xuất đến Nam Á kinh doanh khăn choàng Santus, nhưng đường dây súng đạn và da trên tay hắn, anh Vạn vẫn chưa tiếp nhận hoàn toàn, chỉ sợ những xóm nhóm săn trộm có qua lại buôn bán với cáo đen chiếm ưu thế. Chờ sắp ra giày đưa cho cáo đen làm chi phí, hắn ta hiển nhiên bán cho hắn tài nguyên độc nhất. Đến lúc đó, hắn chính là cáo đen mới. Người điên nhìn từng đống núi da thán phục. Nhiều vậy sao? Mắt lé nói. Có của mình bắn, cũng có tìm của nhóm khác thu vào. Chỗ sau khi anh Vạn dẫn bọn tao làm riêng ở hết đây, toàn bộ gia tài đều đặt trên đó. Lần này phát tài rồi, về sau làm tốt hơn. Chờ cáo đen đi, chúng ta lại bắt Linh Dương, lại làm người trung gian, kiếm bộn tiền. Lúc tới, người điên còn do dự 5.000 đồng phí tin tức của Trình Ca. Bây giờ đã sớm vứt sau đầu xoa tay. Có gì tao... Lời còn chưa dứt, bạn đất trống bên ngoài truyền đến tiếng xe thắng gấp mãnh liệt. Trong nháy mắt, mọi người không có phản ứng. Mẹ mày! Anh Vạn đột nhiên phẫn nộ trừng người điên, nhảy bật lên từ giường đất giống to. Lấy súng! Một đám người tìm súng khắp nơi, nhưng cửa hầm trú ẩn chợt bị đá văng, một đống họng súng. Giơ tay lên. Tất cả mọi người đều không dám cử động. Anh Vạn phản ứng nhanh nhất, dùng cả tay chân leo lên đống da, chạy vào trong, nắm lấy dây thừng treo trên cửa sổ mái, trèo ra ngoài. Bành Giã đuổi theo, 2-3 bước đuổi lên đống da. Tốc độ anh Vạn cực nhanh, leo đến đỉnh hầm trú ẩn, bắt lấy dây thừng. Bành Giã bắn một phát lên trời. Anh Vạn kêu thảm thiết một tiếng, một mảnh lỗ tai nhỏ rầm rề máu rơi xuống. Nhưng người rốt cuộc trèo ra ngoài. Bành Giã mắng. Ai cũng không ngờ, tính cảnh giác của anh Vạn mạnh nhất lại để lại dây thừng trong ổ. Toàn bộ những người còn lại ôm đầu ngồi xổm dưới đất. Người điên lập tức chuyển hướng, cười ngọt ngào với Bành Giã. Ôi đội trưởng, lại gặp nhau rồi, tôi đang chuẩn bị điều tra, đem tin tức cho anh đây, không ngờ anh đã tự tìm tới cửa. Bành Giã nói, dẫn đi. Đạn Hoa tiến lên, đạp người điên một đạp quỳ xuống đất, trói tay hắn. Đội trưởng, 5.000 đồng phí tin tức kia không cần nữa, cống hiến vì sự nghiệp bảo vệ động vật, anh có thể đừng xử oan một tấm lòng thành của tôi. Phí, mắt lé nhổ bãi nước bọt trước mặt hắn. Toàn bộ gia tài của các ông đặt vào Gia Linh Dương này, thiệt thòi tao nói tốt với anh Vạn, kéo mày phát tài chung, anh Vạn nhất định sẽ làm thịt mày. Bành Giã đi ra ngoài xem một vòng, phát hiện chỗ này là thôn vắng mà công trình di dân 3 năm trước để lại. Thiệt thòi anh Vạn có thể nghĩ đến trốn chỗ này. Lúc lên đường trở về, Bành Giã hỏi Hồ Dương, bên cáo đen thế nào? Vẫn chưa tìm được. Họ đã dựa vào đầu mối An An điều tra ra cáo đen tên là An Lỗi, 36 tuổi, chưa lập gia đình, không có người liên lạc mật thiết, chỉ quan tâm em gái. Hồ Dương nói, Nếu hắn đi xe lửa hoặc máy bay hoặc ở khách sạn thì sẽ bị phát hiện. Nhưng mấy ngày này đều không có tin tức, chắc vẫn còn ở khu thanh tảng. Bành Dã nói tiếng tốt. Nhưng mà nói tới, bắt được hắn rồi cũng khó làm công việc lấy chứng cứ. Không phải bắt ngay tại hiện trường giết linh dương hay là buôn bán, khó thu thập vật chứng. Trong nhóm không có ai từng thấy mặt hắn, nhân chứng cũng không có. Cuối cùng không thể chỉ dựa vào vết sẹo của hắn, nói là cáo đen chứ. Bành Dã nói, cuối cùng sẽ có cơ hội. Sao nói như thế? Anh đã xem thử, nhóm người anh vặn này là đầu cuối hoàn toàn. Toàn bộ gia tài của hắn đều ở đây, tán ra bại sản, chỉ có thể đi tìm cáo đen nữa. Hồ Dương nói, nhưng cáo đen sẽ không làm tiếp mà. Bành Dã cười nhạt một tiếng. Nếu cáo đen không có tiền thì sao? Mấy năm nay cáo đen kiếm bao nhiêu tiền, sao có thể trong một đêm... Hồ Dương sửng sốt. Tiền đó cũng không thể mang theo bên người, chỉ có thể để... Anh Bảy, anh... Ngày mai gọi điện thoại cho cục trưởng Chu tìm ra tiền của An Lỗi. Đang nói di động reo lên, Hồ Dương khó hiểu. Bây giờ, 1 giờ sáng, ai gọi điện thoại vào giờ này? Bành Dã liếc nhìn, nhận máy. Giáo sư Lâm, lệch 6 tiếng. Không sao, được, tháng sau tôi nghĩ cách đi tới. Được được, cảm ơn ông, cảm ơn ông. Anh lấy di động lại, trên mặt lại lộ ra vẻ nhẹ nhõm vô cùng nhạt. Hồ Dương hỏi, anh Bảy, gần đây anh làm gì vậy? Từ mấy tháng trước đã vô cùng thần bí. Việc lớn, chuyện tốt. Bành Dã khoác vai anh ta vỗ vỗ. Hoàn thành rồi, sẽ nói cho mọi người biết. Thượng Hải. 1 tháng qua, triển lãm ảnh đã đi hơn 10 thành phố, đạt được nhiệt độ đề tài và tìm kiếm dâng cao chưa từng có. Trong khoảng thời gian này, Trình Ca thường xuyên qua lại các thành phố, bận đến mức không có thời gian làm bất kỳ chuyện gì khác. Sau khi trở về từ Thanh Hải, bị mẹ Trình tát một cái, cô rời khỏi Thượng Hải đi Bắc Kinh, đi theo triển lãm. Cô đang nghĩ tới việc chủ động tìm Phương Nghiên tâm sự tình trạng hiện nay của mình. Trừ uống thuốc ra, cô còn cần can thiệp tâm lý. Nhưng quãng thời gian này quá bận, thực sự không rút ra được thời gian dành. Một chỗ cuối cùng, quay lại trạm khởi đầu Thượng Hải. Đêm kết thúc, người đại diện chuẩn bị dạ tiệc đáp ơn. Người trong nghề, ký giả truyền thông, những người quan tâm bảo vệ động vật nhộn nhịp đi dự tiệc, yến tiệc linh đình, nói cười vui vẻ. Người đại diện kéo Trình Ca làm quen mọi người có mặt. Trình Ca gặt hái một đống khen ngợi, lại bị mời một đống rượu, có chút chậm chạp không tốt lắm. Di động trong túi sách rung lên, Trình Ca mượn cớ rời khỏi, đi sang một bên nhận máy, là Phương Nghiên. Trình Ca, chị thấy em gọi điện thoại tới cho chị không nhận được, thật ngại quá. Vốn định tìm chị trò chuyện một chút. Trình Ca xoa chán, phát hiện rượu tối nay nồng độ rất mạnh. Trình Ca, thực ra lần trước dì rất hối hận, dì thực sự quan tâm đến em, hy vọng chị điều trị khỏi cho em. Không phải điều em tưởng là để rút ngắn quan hệ với chị. Tiếng người ồn ào, Trình Ca hoàn toàn không nghe rõ. Ca ca, mau tới đây đi. Người đại diện gọi cô. Trình Ca nói, đi đây. Vậy em có thời gian thì tìm chị nhé, chị lúc nào cũng sẵn sàng. Phương Nghiên nói vậy. Được. Người đại diện vui vẻ sang kéo Trình Ca đi đến bên cạnh một người đàn ông mặc âu phục thẳng thớm, gọi câu Ngài Vương, lại quay đầu nói với Trình Ca. Bạn thân của hội trưởng Trần của Hiệp hội Bảo vệ, chủ ngân hàng, Ngài Vương Lăng. Trình Ca tỉnh rượu trong nháy mắt, tay nắm chặt lại, may mà chưa bóp vỡ ly đế cao. Phương Lăng 40-50 tuổi, tóc đã bạc trắng, mà Trình Ca hết sức rõ ràng ngày nào ông bạc đầu trong một đêm. Ông là bố của Vương San. Ông nhìn Trình Ca, không biết gọi người khác sao? Trình Ca mở miệng, chú Vương. Người đại diện cười, thì ra là quen nhau à. Hội trưởng Trần cũng vội sang đây khen ngợi Trình Ca với bạn thân của mình, nói mình bị triển lãm ảnh lần này rung động như thế nào. Muốn giới thiệu một thanh niên ưu tú cho ông, không ngờ hai người quen nhau. Phương Lăng thờ ơ nhìn Trình Ca, cũng không nói gì nhiều, mà Trình Ca cũng rất nhanh đi sang chỗ khác với người đại diện. Cô thỉnh thoảng quay đầu nhìn Phương Lăng một cái, hoàn toàn không hiểu sao ông có thể tới, lại bị mời một đống rượu. Giữa chừng, Trình Ca rời khỏi đi toilet. Mới vừa đi đến cửa, nghe thấy bên trong có người thảo luận, là giọng cô quen thuộc. Không ngờ Phương Lăng tới, lại không diễn ra màn kịch hay, chán thật. Người chủ ngân hàng đó ư, kịch hay gì? Trước kia, ông ấy là bố dượng của Trình Ca đấy. Dữ dội như thế sao? Giọng kia kích động một chút. Không phải cái loại cậu nghĩ đâu, bẩn thỉu. Vậy là cái gì? Trình Ca hại chết con gái ông ấy, mình còn tưởng ông ấy tới phá đám cơ. Là thật hay giả vậy? Thật đó, tin tức phơi ra hết trên mạng rồi. Triển lãm ảnh lần này, Trình Ca quả thực đỏ. Nhưng cùng với việc cô ta đỏ, còn có diễn đàn vạch trần đi theo, tuyệt đối sáng mù mắt các cô. Trình Ca vặn xoay tay nắm cửa, âm thanh dừng lại. Đẩy cửa đi vào, các bạn của cô đồng thời mỉm cười với cô. Ca ca, triển lãm ảnh lần này thành công tốt đẹp, chúc mừng cậu nha, cậu lợi hại thật đấy. Tôi biết. Cô đi về phòng riêng. Lúc tôi đi ra, không muốn nhìn thấy mặt các cô. Cô đóng cửa phòng riêng lại, bên ngoài tiếng bước chân vội vã. Tin tức trên mạng bạn bè nói, Trình Ca biết, cũng đã xem qua. Chẳng qua nói cô bán thân thể ngủ với Từ Khanh, sau khi được Từ Khanh nâng đỡ thành công, đã đá ông ấy. Nói cô ngủ một đường đi lên, lại nói cô hành hạ tinh thần Vương San, nhục mạ Vương San trong thời gian dài, dồn ép cô ấy đi tìm cái chết. Thực ra, cô chỉ từng nói một câu với Vương San. Gần đây danh tiếng của cô tăng lên, khiêu khích thị phi liền nhiều hơn. Người đại diện tức giận gần chết. Ngược lại, cô lại không sao cả. Trình Ca rửa mặt, làm hết mùi rượu trên người đi ra ngoài, xa xa trông thấy Vương Lăng rời khỏi. Trình Ca đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng ông. Trong ấn tượng của cô, Vương Lăng là một người đàn ông dịu dàng. Đối với mẹ, đối với Vương San đều như thế. Nhưng sau đó, cả người ông đều đã thay đổi. Cô suốt cuộc quyết định đuổi theo. Chú Phương. Phương Lăng đi tới cửa khách sạn, bóng đêm và rượu cồn phản chiếu gương mặt ông, vô cùng già nua. Ông rất lạnh nhạt hỏi. Có chuyện gì? Trình Ca nói. Không nghĩ tới chú sẽ đến, cảm ơn chú. Tôi tới xem thành quả cô đạt được, liền có thể suy nghĩ thử, nếu như San San còn sống, niềm kiêu hãnh nó có thể mang đến cho tôi. Sắc mặt Trình Ca trắng nhợt, cô trấn tĩnh lại nói. Cháu vẫn chưa xin lỗi chú. Cháu xin lỗi chú. Môi cô khẽ run, cô khom người đến giữa chừng. Không cần, Vương Lăng nói. Tôi không tha thứ cho cô là tội phạm giết người, hại chết người khác. Không đền mạng, không bị báo ứng, tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ. Sau dạ tiệc, nhạc hết người đi. Khi đèn chùm pha lê huy hoàng rực rỡ trong phòng tiệc tắt, Trình Ca ngồi một mình trên bàn tiệc, đối mặt với ly khay bừa bộn, châm điếu thuốc. Trong không khí tràn ngập mùi xà lách, hải sản, rượu cồn và nước hoa, Trình Ca đang suy nghĩ ngày mai làm gì. Hút xong một điếu thuốc, cô chưa muốn đi ra, thế là lại châm thêm một điếu. Tối nay cô uống quá nhiều rượu, điếu thuốc nhỏ xíu cũng cầm không vững. Những ngày gần đây, ngoại trừ hút thuốc, uống rượu, cô không có nguồn kích thích khác. Không lái xe, không làm tình, cũng không uống thuốc, không nên uống. Không có hưng phấn, không có kích thích. Ngoài cánh cửa gỗ đỏ hoa lệ, truyền đến tiếng bước chân, nhân viên vệ sinh sắp tới quét dọn. Trình Ca ném thuốc vào gạt tàn thuốc pha lê, đứng lên, một trận choáng váng đầu hoa mắt. Giày cao gót lắc lư, cô lảo đảo đi ra hành lang, gắng sức thở dốc. Cô cúi vịt vào tường, cảm thấy mệt mỏi. Cô như bùn nhão, dựa nghiêng bên tường một lúc, cô cố gắng nhấc bước đi, muốn đi ra ngoài tìm người đại diện tiếp khách. Đột nhiên, cô bị người khác ôm lấy eo, kéo mạnh một cái. Cô bị kéo vào toilet, nhấn vào tường, nụ hôn nóng bỏng của người đàn ông rơi vào gò má cô, cổ cô. Cánh cửa khóa kín trong nháy mắt, hai tay Cao Gia Viễn đang vuốt về khắp người cô, dùng sức nắn bóp. Trình Kha quay người sang chỗ khác, muốn đẩy anh ta ra. Tiếc rằng rượu cồn ảnh hưởng, cô không có đủ sức. Anh ta dùng hết sức, siết chặt đến mức cô thở không nổi. Anh ta bế cô đặt lên bồn rửa tay, vén váy từ bắp chân lần lượt đến thắt lưng. Người chống về trước một cái, hai chân Trình Kha bị ép mở ra. Trình Kha hoảng hốt một chút. Trong hiên cửa mở tối chật hẹp ở nhà nghỉ Trấn Lưu Phong, bành dã chính là thế này, không báo trước, xông vào thân thể cô. Cao Gia Viễn xuôi tay đến sau mông cô, kéo xích quần chữ T, cúi đầu chui vào trong váy cô. Giày cao gót của Trình Kha đá vào vai anh ta. Đi ra. Cao Gia Viễn bị đau đứng dậy. Trình Kha nắm lấy bồn rửa tay, rượu cồn khiến sắc mặt cô đỏ bừng, hơi thở dốc. Cô nghiêng đầu dựa vào mặt tường cẩm thạch tinh xảo sạch sẽ, ánh mắt mê mang, rất chán chường. Trình Kha, đừng nhịn, anh biết em thích việc này. Cao Gia Viễn đi tới sờ đùi cô. Em có nhớ không, chúng ta từng làm trong toilet ở khách sạn này, có người gõ cửa, em cảm thấy kích thích. Trình Kha không nhớ, điều cô có thể nghĩ tới chỉ có nắng chiều đỏ, tiếng người ở buổi trưa phiên bên ngoài nhà nghỉ và mùi gỗ hơi mục trong phòng. Còn có cô, cuộn tròn, ngang hông người đàn ông ấy. Mỗi lần anh đi một bước, sự đau đớn và tốc độ đâm thẳng tim gan cô. Không phải em thích kích thích sao? Cao Gia Viễn ôm chặt thân thể cô, đầu lưỡi trêu ghẹo cổ cô, lỗ tai cô. Cô ngửa đầu, đờ đẫn nhìn đèn trang trí rực rỡ như trăm hoa đua nở. Em trở nên chậm chạp rồi. Anh ta thì thầm bên tai cô. Nghiện kích thích không phải chuyện xấu, đừng chịu đựng. Thứ em muốn, anh đều cho em. Anh ta lấy ra một cái túi giấy nhỏ. Trình Kha, nếm cái này thử, rất kích thích đấy, em nhất định sẽ thích. Trình Kha từ từ cúi đầu xuống, cụp mắt, lặng lặng nhìn. Trong tay anh ta nâng một đống nhỏ bột màu trắng. Chương 56, Thượng Hải. Cao Gia Viễn ôm eo Trình Kha, lấy chìa khóa trong túi sách cô ra. Trình Kha viện cánh cửa, đẩy ngược anh ta một cái, nhưng tay không có một chút sức lực. Mở cửa đi vào. Trình Kha chặn ở hiên cửa, nắm lấy cánh cửa, giọng rất thấp, hơi thở không ổn định. Nhà tôi không cho người ngoài vào. Cao Gia Viễn túm tay cô, dễ dàng kéo cô lại vào lòng. Anh ta ôm ngang cô lên, đạp cánh cửa một cái. Trong nhà không bật đèn, cũng rất sáng sủa. Vào phòng ngủ, Cao Gia Viễn thấy bức ảnh khỏa thân cực lớn của Trình Kha trên tường đầu giường, màu trắng đen. Cô nằm sấp trên tơ lụa, ba điểm không để lộ, tay chống đầu, trêu nghịch sợi tóc. Anh ta đặt Trình Kha lên chiếc giường tròn lớn, Trình Kha kiệt sức dính vào giường, liền nhắm mắt. Cao Gia Viễn đi lên giường, đến trước bức ảnh đó, vuốt về mỗi một tấc thân thể Trình Kha. Đôi mắt, bờ môi, vòng eo, cái mông vành, mắt cá chân. Cửa sổ sát đất không kéo rèm, sắc trời mông lung. Cao Gia Viễn nhìn đôi mắt Trình Kha trong ảnh, yên lặng, trống rỗng, anh ta quay đầu lại. Trên ga trải giường màu xanh nước biển, hai chân Trình Kha trắng ngần, giống như tuyết. Anh ta quỳ xuống, vuốt ve chân cô. Trình Kha mở mắt nhìn anh ta. Sao anh còn chưa đi? Cao Gia Viễn cúi người hôn mắt cô, Trình Kha quay đầu sang chỗ khác không cho phép. Anh đi đi, tôi mệt rồi, muốn ngủ. Anh sẽ cho em kích thích, để em không mệt. Anh ta ngồi xổm dậy, vén váy cô lên, tách hai chân cô ra, đẩy gập lại, cúi đầu xuống. Trình Kha đá anh ta. Cút. Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Trình Kha, em không... Phương Nghiên đứng ở cửa sững sờ. Thanh Hải. Lúc Bành Dã chuẩn bị ngủ, nhận được điện thoại của An An. Anh Bành Dã. An An vừa mở miệng, liền nghẹn ngào. Trong lòng Bành Dã hiểu rõ, nhưng vẫn hỏi. Xảy ra chuyện gì? Bây giờ em ở trên quốc lộ đối diện trạm bảo vệ của các anh. Bành Dã mặc quần áo xong đi ra ngoài trạm. An An đứng trên cao nguyên trong đêm khuya. Anh đi thong thả mấy bước tới nhíu mày. Đến đây giờ này quá nguy hiểm. Em quá giang xe của người nhà một bệnh nhân ở bệnh viện. Giọng nói của An An vẫn coi như là bình tĩnh, viên mắt ửng đỏ. Về mặt An An tủi thân, cô không lên tiếng. Bành Giã cũng không thạo việc an ủi người khác, chỉ bầu trời sao trên đỉnh đầu. Tâm trạng không tốt thì ngẩng đầu nhìn một chút. An An liền ngẩng đầu, ngắm ngân hà rực rỡ mùa hè. Trong nháy mắt, nước mắt liền lặng lẽ chảy xuống. Bành Giã không khuyên giải an ủi, cũng nhìn lên như thế. Qua không biết bao lâu, An An cúi đầu nghẹn ngào. Em không biết nói với ai, chỉ có thể đến tìm anh. Chuyện gì vậy? Anh trai em... An An ngồi xổm trên bãi cỏ, ôm chặt chân mình. Bành Giã cúi đầu, cô vùi đầu bờ vai run lên, người lại không khóc thành tiếng. Anh cũng ngồi xổm xuống. Nói thế nào? An An che mắt, run rẩy hít lấy hơi. Ít ngày trước, có cảnh sát tìm em, hỏi chuyện của anh em, cái gì cũng hỏi. Từ đó về sau, điện thoại của anh em không gọi được nữa. Bành Giã không tiếp lời. Anh em không liên lạc với em rất nhiều ngày, em cũng không tìm được anh ấy, nhất định đã xảy ra chuyện không tốt. Bành Giã nói, cô nghĩ thế nào? An An lấy tay ra, lộ ra đôi mắt đỏ bừng. Cái gì nghĩ thế nào? Cô cho rằng anh trai cô đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt An An trắng bợt. Bành Giã nói, coi như tôi chưa hỏi. Ngược lại, An An yên tĩnh lại, chậm rãi mở miệng. Anh ấy kiếm nhiều tiền như vậy, có lẽ đã phạm vào các tội lừa gạt kinh tế. Bành Giã nhìn về mặt cô hỏi, cô biết anh ta kiếm rất nhiều tiền? An An hơi căng thẳng, nắm chặt đầu gối một cái, không trốn được ánh mắt của Bành Giã. Bành Giã không tra hỏi cô, hỏi vòng, nếu là như vậy thì cô làm thế nào? Bảo anh ấy trả tiền lại cho người khác, xem có thể nhận hình phạt nhẹ hơn không. Về sau em làm việc thật chăm chỉ, nuôi anh ấy. An An lau khô nước mắt. Bành Giã cười một tiếng vô cùng nhạt, cô đều luôn rất biết lý lẽ. An An mím môi, cúi đầu xuống. Bành Giã liếc nhìn bầu trời sao trên đỉnh đầu, không biết đang nói ai. Khi đã ra quyết định thì không cần phải thấp thỏm, làm tốt chuyện của mình, yên tâm chờ kết quả. An An sững sờ, sáng tỏ, thông suốt. Anh Bành Giã, em biết đã tới tìm anh là đúng. Bành Giã thấy cô vẫn đang nắm chặt cỏ, nói, đừng nắm, coi chừng nắm phải phân dê. An An mỉm cười trong nước mắt. Lúc này Bành Giã mới đứng lên nói, cô ở đây một đêm, ngày mai hẵng đi. Chỗ các anh còn có chỗ phụ nữ ở ư? Phải, trong đội có một con gấu trúc. An An lại cười, đi hai bước, bụng kêu rụt rụt. Bành Giã nhướng mày quay đầu lại, cô ngượng ngùng nói, buổi tối chưa ăn cơm. Bành Giã nói, đến nhà ăn tìm chút đồ ăn cho cô. An An ngồi gặp bánh bao bên cạnh bàn, Bành Giã đứng hút thuốc cạnh cửa. Suy tư là để cảnh sát điều tra tài khoản của An An hay là chờ An An tự giao tiền của cáo đen ra. 16 đã xuất viện mò sang khoác vai Bành Giã. Anh, gần đây duyên phận phụ nữ của anh không tệ nha. Bành Giã nhìn anh ta một cái. 16 ỷ vào việc mình bị thương, Bành Giã không thể làm gì anh ta được, nói, Hàn Ngọc kia em nghe Ni Mã nói, nhìn bên ngoài dịu dàng, bên trong hung ác, khó đối phó. Người này không tệ, dịu hiền, còn nhỏ tuổi. Anh ra tay một cái, tuyệt đối là bắt được. Bành Giã nói, càng không đáng tin. 16 thu lại nhìn Bành Giã một hồi nói, thực ra Trình Ca rất tốt, bề ngoài trông lạnh lùng, trái tim thực sự tốt. Nhưng anh Bảy, đã mấy ngày nay rồi, cô ấy cũng không có tin tức. Bành Giã cúi đầu hút thuốc, không lên tiếng. Đại Thượng Hải. Đèn chùm va lê trong phòng khách đã bật, ánh sáng rực rỡ chói mắt, phòng ăn lại hoàn toàn đen kịt, chỉ bật ngọn đèn hình nón trên quầy bar. Trình Ca ngồi trên ghế chân cao, hai tay vươn dài, đặt ngang trên mặt bàn, cánh tay gối đầu, không thấy rõ vẻ mặt. Khoảnh khắc Phương Nghiên nhìn thấy Cao Gia Viễn nằm sấp giữa hai chân của Trình Ca, cô nghẹn ngào khóc nức nở. Cao Gia Viễn thì đổ tội cho Phương Nghiên về sự lạnh nhạt mấy ngày liền của Trình Ca, kêu cô ấy cút ra ngoài. Nhưng đến cùng, Phương Nghiên còn có mẹ Trình. Cao Gia Viễn đi, Trình Ca nằm sấp trên quầy bar, không nhúc nhích, người như say rồi, ngủ rồi, chết rồi. Bên phòng khách sáng rực, Phương Nghiên cuộn tròn trên sofa khóc. Con đã thích anh ấy từ cấp 2, hơn 10 năm. Gần đây bọn con rất tốt. Hôm trước con còn định qua nhà anh ấy. Phương Nghiên khóc không thành tiếng. Trình Ca thu thập cảnh về. Con từng nói về Cao Gia Viễn với em ấy. Em ấy biết. Sắc mặt mẹ Trình điềm tĩnh. Ca ca, giải thích một chút chuyện xảy ra vừa rồi. Trình Ca nằm trên bàn, không có động tĩnh. Mẹ đang hỏi con đấy. Con luôn tránh anh ta, hôm nay không có ngủ với anh ta. Phương Nghiên nói. Nói như vậy, trước đây em và anh ấy... Trình Ca nói. Khi đó, em không biết quan hệ giữa chị và anh ta. Phương Nghiên cắn chặt môi, cũng không nói gì, không ngừng rơi nước mắt. Mẹ Trình nói. Phương Nghiên, con về trước đi, dì nói mấy câu với ca ca. Phương Nghiên rưng rưng nước mắt đứng dậy, nhớ tới một cái tát mà mẹ Trình đánh Trình Ca, lại không đành lòng. Dì, chúng ta cùng đi đi, bình tĩnh lại một chút, có chuyện gì ngày mai hẵng nói. Mẹ Trình nói. Dì biết, con đi trước đi. Phương Nghiên không thuyết phục bà được, bản thân cũng không lo được, xoay người đi ra ngoài. Không gian lớn như vậy, chỉ còn lại hai mẹ con. Bà ở dưới đèn chùm sáng rực, cô ở bên quầy bar mờ tối. Mẹ Trình cầm lấy thuốc và bật lửa trên bàn trà, châm rồi dựa vào sofa, chậm rãi phả ra một hơi. Bà nhìn con gái cách mình mấy mét. Đứa bé ấy vẫn nằm sấp, một chùm ánh sáng hình nón nhỏ ấm áp chiếu lên đầu cô. Sau khi tát con gái một cái, bà luôn hối hận, bất ngờ nghe được đoạn đối thoại của Phương Nghiên và con gái. Phương Nghiên nói giọng con bé không tốt, muốn tới nhà đợi nó, bà đi cùng. Lâu như vậy, bà hết lòng hết sức liên lạc với Phương Nghiên, hy vọng Phương Nghiên trị hết bệnh cho nó. Kết quả, Trình Ca lấy người đàn ông Phương Nghiên theo đuổi 10 năm, tát một bạt tay thật mạnh vào mặt bà. Bà không nhớ rõ đã bao nhiêu năm, bà quen được bao nhiêu người ủng hộ, không biết chịu thiệt vì người khác, bà không muốn làm mẹ. Cho đến khi gặp được tình yêu chân chính, hơn nữa cơ thể suy nhược có thể vô sinh mới để lại đời sau. Vì vậy bà rút khỏi giới diễn viên, chôn vùi sự nghiệp. Có lẽ con gái đại diện cho gông cùm xiềng xích. Từ đầu đến cuối bà có khúc mắc với nó. Con gái mỗi ngày lớn lên, tuổi trẻ như hoa, chồng cưng chiều con gái vô pháp vô thiên. Tính tình của bà và con gái đều quá cứng rắn, xung đột liên tục chồng chất, mâu thuẫn với chồng cũng tăng lên theo đó. Đến khi một tai nạn xe mang người đàn ông bà yêu nhất đi, đáy lòng bà hoàn toàn sụp đổ. Bà nhớ đêm ấy, đã tối khuya, bà không cho họ ra ngoài, nhưng con gái quá tùy hứng. Bà oán hận nó, nhưng cuộc sống phải tiếp tục, bà rất nhanh đứng lên. Cuối cùng, vẫn chịu trách nhiệm cho con gái đời sống vật chất tốt nhất. Bà rất ân hận mấy năm trước khi chồng mất, bà luôn tìm ông cãi vã. Vì tổn thương mà dối lòng đã kích giấc mơ của ông. Cho đến khi phát hiện con gái mắc bệnh rối loạn lưỡng cực, cảm xúc không ổn định, theo đuổi kích thích, ham muốn tình dục mạnh, lạm dụng rượu, thuốc lá, thuốc, trầm cảm, có khuynh hướng tự sát, bà mới ý thức được phải quan tâm nó. Nhưng bệnh lâu trước giường không có người con nào hiếu thảo, bệnh lâu trước giường cũng không có mẹ hiền. Ít nhất bà không làm được. Chăm sóc bệnh nhân quá nhiều năm, bà không hề khỏe. Bà bị nó dồn ép đến mức gần như là suy sụp. Bà đã chán ghét việc thu dọn cục diện rối rắm cho nó qua ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác. Con gái yêu Từ Khanh, bạn của chồng, bà không thể chấp nhận. Để ngăn cản con gái phạm sai lầm, bà tìm Từ Khanh, bảo ông nói dối là hai người họ có quan hệ, để con gái hết hy vọng. Từ Khanh rất kinh sợ, bà nói cho ông biết. Bây giờ ca ca nhỏ, không hiểu chuyện, chờ nó lớn lên rồi nó sẽ hối hận, sẽ oán trách ông già, ông đây chiếm giữ tuổi trẻ của nó, sức sống của nó. Cuối cùng, Từ Khanh đồng ý. Con gái hoàn toàn buông tay, mối quan hệ vốn đã tồi tệ với bà, đã đến mức không thể giải tỏa. Sau đó, bà gặp được đời chồng thứ hai, Vương Lăng. Vợ chồng đàm thắm, con gái kế Vương San cũng khôn khéo quan tâm, là đứa con gái hoàn mỹ mà mỗi một bà mẹ đều mong muốn. Bà giống như giành được mạng sống lần thứ hai, và một quãng tình cảm mẹ con chưa bao giờ có. Nhưng Trình Ca lại tiêu diệt tan nát hôn nhân và gia đình của bà lần nữa. Bà không muốn nhốt nó vào bệnh viện tâm thần, tốn rất nhiều thời gian liên lạc với Phương Nghiên, mời bác sĩ cho nó. Nhưng nó chống cự không phối hợp. Bà bắt đầu hoài nghi, cái gọi là rối loạn lưỡng cực chẳng qua là cái cớ cho nó tổn thương và hành hạ người khác mà không chịu trách nhiệm, đồng thời giành được sự quan tâm và cưng chiều. Bà mệt rồi, mệt mỏi trước nay chưa từng có. Ca ca. Mẹ Trình phả ra một hơi thuốc, giọng nói bình tĩnh, giống như là chân châu rơi xuống nền nhà. Con lại vượt tuyến. Con cố gắng hết sức rồi. Giọng Trình Ca yếu ớt, gần như là không thể nghe thấy. Cao Gia Viễn biết bệnh của con, anh ta dụ dỗ con, nhưng con không có. Con là người trưởng thành, không thể có một lần kiểm soát bản thân con sao? Mẹ Trình nhịn cơn giận. Bị bệnh thì có thể không chịu trách nhiệm, lại dễ dàng nhận được sự quan tâm và tha thứ của tất cả mọi người. Người trên toàn thế giới đều muốn loại bệnh này của con. Trình Ca nằm trên quầy bar, giống như là đã chết. Mẹ cô không thấy được là cô rất mệt, cũng không thấy được trong mắt cô nổi tia máu đỏ. Mẹ Trình Ca hút vài hơi thuốc, ẩn nhẫn rất lâu, cuối cùng hòa hoãn giọng lại. Đứa bé Phương Nghiên này tính tình hấp tấp, ngoài miệng không thể nói lời dễ nghe, đối nhân xử thế cũng kém một chút. Nhưng nó không có lòng dạ gì, cũng thật lòng muốn con khỏe mạnh. Ngón tay Trình Ca giật giật. Con biết, con đừng biến nó thành một Vương San kế tiếp. Trình Ca vùi đầu, sắc mặt trắng bệch, ngón tay muốn nắm cái gì đó, nhưng không nắm được bất kỳ thứ gì. Vương San nói, nó yêu Giang Khải, yêu đến mức bằng lòng chết vì cậu ta. Lúc con muốn ở cùng Giang Khải, con trả lời nó thế nào? Đừng nói nữa. Trình Ca yếu ớt. Nếu con không nói, bảo nó chết đi, nó sẽ tự sát sao? Hai tay Trình Ca nắm thành quả đấm, nhưng thân thể không có một chút sức lực dư thừa, nửa giây đã vô lực buông ra. Thuốc trong tay mẹ Trình cháy hết. Ca ca, mẹ từ bỏ, nhập viện tiếp nhận điều trị đi, đừng hành hạ bản thân nữa, cũng đừng hành hạ mẹ nữa. Sự yên lặng và gió mát thổi vào phòng khách. Trình Ca nói. Được. Mẹ Trình ném thuốc và gạt tàn thuốc đứng dậy. Có lúc mẹ hy vọng người chết trong vụ tai nạn đó không phải là bố con. Mẹ Trình đi rồi, phòng khách chỉ còn lại một mình Trình Ca. Bên ngoài cửa sổ sát đất sau lưng cô là cánh đêm sầm uất của Thượng Hải. Qua rất lâu, Trình Ca chống người dậy, đứng lên. Thân thể gầy yếu lảo đảo một cái, giống như một tấm thủy tinh sắp vỡ tan. Cô bước đi loạn choạng, đi về phía phòng ngủ. Ôi, xin lỗi, bố quên mua kem cho ca ca rồi. Nhưng hôm nay con rất muốn ăn kem. Vậy chúng ta đi tiệm ăn, nghe đầu ra tiệm có thể được tặng lịch, tặng bút chì. Được đó. Đã trễ thế này đi gì chứ? Có thể cưng chiều con như vậy à? Anh làm việc cả ngày cũng nên nghỉ ngơi rồi. Không phải đã hứa với ca ca, nhưng anh quên mất sao? Cả nhà chúng ta cùng đi đi. Em không đi. Mẹ mất hứng nhất. Em tên gì? Trình Ca. Em là ai? Em là nhiếp ảnh gia Trình Ca. Còn anh là ai? Anh là một người bạn. Ca ca, chú tên Tử Khanh, là bạn của bố cháu. Cháu biết chú. Đừng sợ, chú sẽ luôn đi cùng cháu. Được. Ca ca, chú không thể. Không thể ở cùng tôi, sao lại tốt với tôi như vậy? Cháu còn quá nhỏ, cháu nên tìm người tốt hơn, cậu bé cùng tuổi với cháu. Chú và mẹ tôi quan hệ thế nào? Chính là điều chú nói trong tin nhắn. Chính miệng chú nói, tối qua chú ngủ với bà ấy. Nói đi. Phải. Biến thái, biến thái. Chậc chậc, em tên Trình Ca nhỉ? Vẻ ngoài rất xinh đẹp, nhưng ánh mắt quá kém. Cái gì? Con nhóc con thích thầy Tử Khanh ông già đó. Ánh mắt em thế nào vậy? Anh có bệnh à? Con có thể xù lông. Trình Ca mở cửa sổ sát đất ra, lên ban công. Trước mặt là đèn đóm vạn nhà. Cô cởi giày leo lên lan can. Cô cụp mắt, nhìn vực thẳm dưới lòng bàn chân, từ từ đứng lên. Đó là em không có được nên nhớ. Ông già Tử tốt chỗ nào chứ? Chờ thêm mấy chục năm, em 30 tuổi, ham muốn tình dục dồi dào, ông ấy cũng không thỏa mãn được em. Có bệnh. Trình Ca, em không cảm thấy anh rất phù hợp với em sao? Không cảm thấy. Anh đi cùng em hơn nửa trái đất, từ châu Phi đến châu Mỹ, không có công lao, cũng có khổ lao chứ. Là anh kéo tôi ra ngoài. Như nhau cả, tiền trung thư đã nói, xem hai người có thích hợp hay không thì phải cùng du lịch. Trình Ca, phát hiện chưa, em đã có một tháng quên quan tâm tới tin tức của ông già Từ. Trình Ca đứng ở chỗ cao, nhìn xuống thành phố dưới chân, tối tăm giống như là một đôi mắt, một cái hang. Trình Ca, mình yêu anh ấy hơn cậu, mình có thể đi chết vì anh ấy. Vậy cậu đi chết đi. Trình Ca, Vương San chết rồi, là vì chúng ta, sao em còn có thể như không có chuyện gì xảy ra, cho rằng chúng ta vẫn có thể ở cùng nhau. Cô ấy chết thì có quan hệ gì đến em, cả nhà cô ấy chết cũng không có quan hệ gì tới em. Trình Ca, em thật đáng sợ. Cháu vẫn chưa xin lỗi chú. Cháu xin lỗi chú. Tôi không tha thứ cho cô là tội phạm giết người. Gió đêm rất lớn, thổi thân thể Trình Ca có chút lay động, bắp chân trần của cô đang phát run. Cô chậm rãi, giang hai cánh tay. Cô rất cố gắng, muốn xứng đáng với người tốt hơn mình, muốn thoát khỏi cái đám hố sâu của mình. Cô liều mạng leo lên, nhưng họ không ngừng dẫm lên cô, đạp cô, kéo cô, túm cô. Cô kiệt sức, cô không chống đỡ nổi nữa, quá cực khổ. Ca ca, mẹ từ bỏ, nhập viện tiếp nhận điều trị đi, đừng hành hạ bản thân nữa, cũng đừng hành hạ mẹ nữa. Có lúc mẹ hy vọng người chết trong vụ tai nạn đó không phải là bố con. Trình Ca vươn dài cánh tay trong bầu trời đêm, nhắm mắt lại, thân thể hơi nghiêng về trước. Gió lớn ào tới, vén váy cô lên, cô ngửa ra sau, không hề có điểm báo trước, liền nghe thấy Bành Dã nói. Sau này, em hãy thật khỏe mạnh. Lòng cô bỗng yên tĩnh lại. Trình Ca, em đáng sống thật tốt. Trình Ca mở mắt, phát hiện mình đứng trên lan can chật hẹp. Cô chợt tỉnh táo, hai chân cô phát run, cô dè dặt ngồi xổm xuống. Cô lấy di động trong túi ra, mở danh bạ. Cô tìm ra Bành Dã trên màn hình sáng rực, mắt liền đỏ ửng. 2:30 sáng, điện thoại kết nối. Không tới 3 tiếng, bên kia nhận máy. Alo. Giọng anh nặng, có chút khàn, là bị đánh thức trong lúc ngủ mơ. Trình Ca cầm di động run lên trong gió đêm trên cao ốc. Bành Dã nói. Nói chuyện. Trình Ca há miệng, nhưng cũng không nói ra được gì. Nói chuyện. Gió lạnh dâng lên, Trình Ca hít sâu một hơi, muốn nói tên anh, nhưng chưa kịp. Đầu bên kia, người đàn ông bỗng thấp giọng nói. Anh đi Tây Ninh đón em, mặc kệ gió mưa. Trong nháy mắt, gió đêm dừng lại. Chương 57. Lúc Trình Ca lên đường đến sân bay, Thượng Hải mưa như chút nước. Cô kiểm tra dự báo thời tiết, phạm vi toàn tỉnh Thanh Hải cũng xuất hiện sấm sét mưa to hiếm thấy. Điện thoại di động thông báo, máy bay sẽ hoãn. Trình Ca vẫn đến sân bay đúng giờ, ngồi chờ trong sảnh chờ. Người ngắm mưa lớn như gột sữa ngoài cửa sổ kính, giống như ngắm xuân về hoa nở. Mấy tiếng sau, Thượng Hải tạnh mưa, máy bay bay đi các nơi lần lượt cất cánh. Nhưng bên Tây Ninh vẫn có mưa to. Ở sảnh chờ, các hành khách la hét ầm ĩ gây chuyện. Trình Ca lấy di động ra, liếc nhìn ghi chép cuộc gọi với Bành Dã vào rạng sáng. Sau khi gọi thông cuộc điện thoại đó, họ không nói chuyện điện thoại nữa. Bây giờ cũng không cần. Cô mang theo đôi giày cao gót, đế hồng. tay nắm cần kéo vali xách tay, ngồi sống lưng thẳng tắp. Suy nghĩ, liền nghĩ tới, từ Cách Nhĩ Mộc đến Tây Ninh, mất 7 tiếng đường xe, Bành Xã lên đường lúc nào? Trong đêm ư? Nhất thời trong lòng suy nghĩ, cô nhét tai nghe vào, tìm một ca khúc tên Mặc Kệ Gió Mưa. Giai điệu của hộp nhạc khiến lòng cô tĩnh lặng. Lúc giọng Châu Hoa Kiện xuất hiện, cô hơi nhíu mày. Bài hát lỗi thời này là sản phẩm của thời đại ông già Bánh Giã. Phong cách nhạc dịu dàng không phải kiểu cô thích, hẳn cũng không phải kiểu Bánh Giã thích. Nhưng cô nghe một lúc, bất giác tuần hoàn theo. Thế gian muôn ngàn lối, nhưng anh sẽ sớm chiều đi bên em. Một tiếng sau, loa phóng thanh suốt cuộc thông báo lên máy bay. Trình Ca lên máy bay, tắt di động, đeo đồ che mắt, yên lặng ngủ. Thêm mấy tiếng, lúc máy bay bắt đầu hạ độ cao, Trình Ca thức dậy, rửa mặt, đắp mặt nạ, nhưng không trang điểm. Cuối cùng, máy bay đáp xuống sân bay Tào Gia Bảo. Bên cửa sổ, Trình Ca thấy được cao nguyên đất cát màu vàng. Màn đêm đã bắt đầu phủ xuống, máy bay trượt trên đường băng, từ từ trở về vị trí cũ. Trình Ca là người đầu tiên đi ra khỏi máy bay, vừa bước lên lối di chuyển, giọt mưa lớn như hạt đậu rơi xuống cửa sổ kính. Trong nháy mắt, càng rơi càng lớn. Sau lưng có người thảo luận. Trời ạ, may quá, trễ thêm chút nữa là phải buộc hạ cánh xuống Lan Châu rồi. Trình Ca nghĩ, nếu buộc hạ cánh xuống Lan Châu, Bành Giã cũng sẽ đi đến đón cô. Sau khi đi ra ngoài, cô liếc mắt nhìn thấy Bành Giã vô cùng cao trong đám đông. Anh đút tay vào túi, đứng phía sau một đám người sơ bảng bên rào chắn. Tóc anh ướt, đôi mắt màu đen nhìn cô chằm chằm, thẳng tắp và lại yên lặng. Trong xương cốt Trình Ca run rẩy một trận. Xa xa, cô nhìn anh một cái, dễ đi sang cửa ra ở hành lang. Anh cũng xoay người đi, hai người cách rào chắn và đám đông nhận điện thoại dâng lên. Đến cuối hành lang, anh dừng lại chờ cô, cô đi tới bên cạnh anh. Bành Xã hơi cúi người đón lấy vali trong tay cô. Tay anh ướt, thấm nước mưa, nhưng ấm áp. Trình Ca đi theo bên cạnh anh kéo vali của cô không nắm tay anh. Hai người cách khoảng cách không gần không xa, không nói một câu. Họ đi qua đại sảnh sân máy bận rộn, đi ra chỗ đậu xe. Trời tối, sấm sét rền vang, đổ mưa lớn. Bành Giã không lên tiếng, thuận tay kéo cô vào bên người, lấy áo khoác che đầu vào người cô, ôm cô đi tới bên cạnh xe. Mưa xối xả rửa sạch thân thể hai người, có luồng hưng phấn lặng lẽ và kỳ lạ. Không hề lạnh, răng Trình Ca run kêu cầm cập. Chân sắp đứng không vững, thân thể anh cũng đang ẩn nhẫn run. Đi một khoảng cách rất dài, cuối cùng đã tới. Anh mở cửa xe, đưa cô ngồi vào ghế phụ. Trình Ca vẫn bị nước mưa làm ướt đẫm, co rúm trên ghế khe khẽ run. Anh để vali ở ghế sau, mở cửa lên xe. Mưa quá lớn, anh hơi chật vật tránh vào trong xe đóng cửa lại, vuốt sạch nước mưa trên mặt. Trình Ca liền nhào tới, sải chân ngồi lên đùi anh, nâng gò má bị nước mưa làm ướt của anh lên, dùng sức mút môi anh. Chỉ tiếc không thể từng miếng một nuốt anh vào. Hương bồ kết quen thuộc trên người anh hòa lẫn cùng mùi nước hoa bão, nước mưa bão tố khiến cô điên cuồng. Cô cậy răng vào môi anh ra, cuốn đầu lưỡi anh hung hăng mút. Gốc lưỡi Bành Xã bị đau, da đầu run rẩy, tựa như linh hồn sắp bị cô hút cạn từ đỉnh đầu. Tay Trình Ca sờ tới quần áo ẩm ướt bên hông anh, cuồng loạn nới dây thắt lưng, kéo dây ra, tay chui vào. Anh đã sớm có phản ứng. Cô khẩn cấp vén váy dài lên, kéo quần chữ T sang một bên, không hề có bất kỳ chuẩn bị gì, liền ra sức kỳ xuống. Cô ngậm môi anh, trong cổ họng tràn ra một chút âm thanh, ngắn ngủi, thống khổ. Trong nháy mắt, bị anh dùng nụ hôn phủ kín. Bành Xã vươn một tay sang khóa cửa xe lại, tay kia nắm eo cô, ghì cô vào lòng, vuốt ve, làn da cô ẩm ướt nóng lên. Vân da mềm trơn như mỡ đặc, xúc cảm đầu ngón tay ầm ầm nổ tung, làm nổ thân thể của anh. Cả người cô giật bắn. Bên trong xe chật hẹp, cô không duỗi thẳng ra được, hai chân kẹt trong không gian giam hãm, liên tục điều chỉnh dáng người. Vòng eo tiến lùi lên xuống, hàm muốn mãnh liệt không thể dừng. chỉ đôi môi hút chặt anh không buông. Anh cũng không buông, phối hợp sự chủ động của cô giống như hai con rắn quấn quýt si mê. Nước mưa tạt vào thân xe giống như tấm màn che phủ kín xung quanh. Sự thở dốc dồn dập của anh giống như là động vật quấn quýt cùng tiếng xen xì yếu ớt lấn át mưa gió sấm sét đan xen. Trình Ca quặn người, bành dạ vuốt ve thân thể cô, không thích quần áo vương víu, cởi nút áo. Cô bỗng buông môi anh ra, hơi thẳng người dậy. Trên mặt cô vẫn mang theo nước mưa, gò má ửng đỏ, đôi mắt ẩm ướt và yên lặng nhìn anh chằm chằm, không lẫn tạp chất, sáng như giá gương. Anh cởi áo cô một cái nút, hai cái nút, áo ngực màu xanh nước biển của cô lộ ra. Cô vẫn thở dồn dập, bầu ngực trắng như tuyết đang nhấp nhô trên màu xanh nước biển. Anh tiếp tục, áo sơ mi cởi xuống từ bả vai. Đêm bão tố, làn da cô trắng đến lóa mắt. Tay bánh giã ngừng lại, ánh mắt dừng dưới xương quai xanh trên ngực cô. Chỗ vốn làm vết thương đạn bắn, để lại một con chim ưng dương cánh. Trình Ca cụp mắt xuống, nhẹ giọng hỏi. Thích không? Sự đáp lại của bánh giã là cúi đầu, nâng cô lên, hôn con chim ưng trên ngực cô, khẽ liếm cánh của nó. Xúc cảm nó, mềm nhẵn, như sữa tràn đầy vào miệng anh. Trình Ca cuốn lấy đầu anh, 10 ngón tay luồn vào mái tóc ướt của anh, mặc anh hôn. Cô khép hờ mắt, tựa như say sưa, ngẩng đầu lên. Ngoài cửa sổ, tia chớp lấp lóe. Anh bóp eo cô, hôn con chim ưng ra sức tiến thẳng vào. Đau sao? Anh nắm lấy phần đầu ẩm ướt của cô nhẹ giọng hỏi. Cô lắc đầu. Trong tiếng nước mưa khắp bầu trời và cảm giác quen thuộc của anh từ từ xây đắp trong thân thể Trình Ca, tiếng rên rỉ không liên tục của cô chìm ngập trong màn mưa che lấp cả đất trời. Cô hơi mở miệng, ngẩng đầu lên ngã vào tay lái, trông thấy một tia chớp trắng bổ toàn bộ màn đêm mưa. Nước mưa tựa kim cương quần quận nện xuống. Bánh giã mặc áo và cho cô cài chắc từng nút áo, thu quang cảnh trắng như tuyết trước ngực cô vào. Anh ôm cô lại từ trên tay lái, để đầu cô yên ổn gối lên vai anh. Hai người ướt sũng kề vào nhau, nhiệt độ cơ thể hơ ra khí nóng, bốc hơi giữa da thịt. Bên ngoài sấm chớp vẫn rền vang, trong buồng xe yên ắng và yên bình, ai cũng không lên tiếng. Qua không biết bao lâu, Trình Ca nhàn nhạt hỏi. Hôm nay chờ lâu lắm rồi. Lâu hơn anh dự kiến, Bành Giã nói. Nhưng cuối cùng đã tới. Lái xe rời khỏi sân bay, tia chớp rọi sáng con đường phía trước. Trình Ca châm một điếu thuốc, kẹp trong tay, ánh sáng đầu lọc sáng tối theo hô hấp của cô. Cô nhìn ngoài cửa sổ, sấm chớp rền vang, tối đen không thể đo được. Cô cảm thấy yên lòng trước nay chưa từng có. Trong buồng xe thuộc về mùi thuốc lá nhàn nhạt của cô phả ra một hơi thuốc. Bành Giã. Hử? Đêm mưa lái xe, anh rất nghiêm túc chú ý tình hình giao thông, trả lời có chút thờ ơ. Trình Ca ngắm mưa to như chút nước bên ngoài hỏi. Anh yêu em. Mưa vẫn đang rơi, Bành Giã nói. Không yêu, tại sao bất chấp mưa gió tới đón em? Chương 58. Ban đầu, muốn hỏi anh đã chuẩn bị xong chưa, nhưng sớm đã không cần thiết. Trình Ca ngắm mưa càng lúc càng lớn ngoài cửa sổ hỏi. Hôm nay về cách Nhĩ Mộc sao? Bành Giã nói. Ở Tây Ninh. Trình Ca ừ một tiếng. Dọc đường, cô đều không nhắm mắt, cô không mệt một chút nào. Sân bay cách nội thành không xa, rất nhanh đến một khách sạn chỉnh tề trên đường đi Hoàng Hà, không phải loại nhà nghỉ nhà trọ này kia. Trình Ca hơi nghiêm túc. Ở đây? Ừ. Trình Ca không nói nhiều, xuống xe vào đại sảnh, lộng lẫy, rực rỡ. Lúc đến quầy tiếp tân đăng ký, Trình Ca liếc nhìn tiền phòng, tay sờ vào túi sách định lấy ví tiền. Suy nghĩ một lúc, lại không lấy. Vào thang máy, Bành Giã nhìn quần áo ướt sũng của cô, đắn đo muốn nói gì đó. Di động vang lên. Trong thang máy tín hiệu không tốt lắm, nhưng cuộc gọi cũng không dài, anh nói vài câu đã cúp. Trình Ca vô tình liếc mắt một cái, là điện thoại quốc tế. Cô nhìn thấy nhật ký cuộc gọi của anh. Cuộc gọi vào rạng sáng kia không có tên cô, chỉ có số điện thoại. Trình Ca hỏi. Anh đã xóa số của em. Ừ. Hai người không nói chuyện trong một lúc, Trình Ca lại hỏi, sao anh biết là em? Mạnh Dã không trả lời. Cửa thang máy mở ra, anh dùng một tay kéo vali ra ngoài, một tay đỡ cửa để cô đi ra ngoài. Sau khi vào phòng, Mạnh Dã nói, cởi quần áo ướt, tắm rửa trước. Trình Ca liền bắt đầu cởi. Mạnh Dã để vali lên bàn, nhìn thấy trong gương cô cởi váy dài, cái mông tròn xoe kẹp quần chữ T nhỏ nhỏ, một đôi chân thẳng tắp thon dài trắng như kem. Váy rơi xuống đất, giày cao gót cởi ra để lộ con rắn nhỏ màu đen bên trên mắt cá chân. Cô vừa cởi áo sơ mi vừa đi về phía nhà tắm. Mạnh Dã thu ánh mắt liếc nhìn mình ướt nhẹp trong gương, lờ đãng hít một hơi. Trình Ca đi vào nhà tắm, bất ngờ phát hiện có bồn tắm sạch sẽ đến mức không dính một hạt bụi. Trình Ca ném áo sơ mi lên bồn rửa tay, mở nước vào bồn tắm. Bên vòi nước có hai cái núm xoay, cô thử một lúc lâu, nước vẫn lạnh. Trình Ca nói ra phía ngoài, Mạnh Dã, cái vòi nước này hư rồi. Hư chỗ nào? Tiếng Mạnh Dã tới trước, tiếp đó là người. Trình Ca đứng lên từ bên bồn tắm, nhường chỗ cho anh, hơi nhíu mày. Vẫn thế nào cũng không có nước nóng. Mạnh Dã cúi người vặn cái vòi nước đó giải thích. Bên này là nước nóng, vặn theo chiều kim đồng hồ. Bên này là nước lạnh, cũng phải vặn theo chiều kim đồng hồ. Rất nhanh, cột nước tỏa ra hơi nóng. Mạnh Dã hòa nước ấm xong nói, thử xem. Trình Ca sờ một cái, hơi nóng. Tay khá nhạy cảm với nhiệt độ. Mạnh Dã nói đều đều. Cứ nước ấm này đi, qua chút nữa sẽ cảm lạnh. Trình Ca mặc kệ anh. Anh ngồi bên bồn tắm, Trình Ca nhìn anh một lúc, tiến lên cởi quần áo anh. Anh cũng để mặc cô. Chìm vào dòng nước ấm áp, mưa sa gió rét cả người bị gột đi. Sự thoải mái trước nay chưa từng có vây quanh Trình Ca. Cô bỗng hiểu tại sao anh dẫn cô đến đây ở. Ở dưới nước, anh vuốt ve đường cong thân thể cô. Cô nhắm mắt lại, hai chân vô thức vuốt nhẹ chân anh. Thân thể không có ham muốn khác, chỉ còn lại sự gần gũi da thịt đơn thuần nguyên thủy nhất. Mạnh Dã hỏi, mệt rồi? Không mệt. Cô mở mắt. Anh chờ lâu rồi. Mạnh Dã nói, không lâu. Đúng giờ, hẳn là tới vào buổi trưa. Trình Ca nói, sao anh không gọi điện thoại cho em? Biết em nhất định sẽ đến, sao em không gọi điện thoại cho anh? Biết anh nhất định sẽ đợi. Trong làn nước ấm áp, cả hai người đều im lặng. Mạnh Dã hỏi, đói chưa? Ăn trên máy bay rồi. Còn anh? Ăn ở sân bay rồi. Trình Ca nhàn nhạt ừ một tiếng. Tắm xong đi ra, Mạnh Dã nói, một năm không dùng bồn tắm nữa. Trình Ca ngẩng đầu, sao vậy? Tiết kiệm nước. Tốt. Trình Ca đứng ở đầu giường, dùng khăn tắm xoa tóc, chờ tóc không nhỏ giọt nữa, dùng máy sấy sấy. Mạnh Dã nhìn cô một lúc, đón lấy máy sấy trong tay cô. Cô tiện thể ngồi xuống mép giường. Bên ngoài vẫn đang mưa xối xả. Trình Ca mặc áo choàng tắm trắng rộng, ngửa đầu nhìn gò má sạch sẽ và mái tóc ướt sau khi tắm xong của anh. Gió ấm đang thổi, ngón tay anh đang vuốt ve trên da đầu cô. Cách một lúc, di động của Trình Ca vang lên. Mạnh Dã tắt máy sấy lấy tới cho cô. Là người đại diện. Em yêu, em ở đâu thế? Bây giờ em không ở Thượng Hải. Trình Ca nhàn nhạt nói. Cô ngoẹo đầu gảy sợi tóc, mùi hương trên ống tay áo choàng tắm mát mẻ, sạch sẽ. Thứ sáu, kênh giáo dục muốn phỏng vấn em. Không phải em muốn tuyên truyền bảo vệ động vật sao? Đừng bỏ lỡ cơ hội này. Ừ, em sẽ về đúng giờ. Bye bye em yêu. Trình Ca cúp máy, Mạnh Dã cào cào tóc cô hỏi, tiếp tục sấy. Trình Ca nói, hong khô. Mạnh Dã thu dây máy sấy lại hỏi, khi nào về? Ngày kia. Trình Ca nói xong tăng thêm một câu, có rất nhiều việc. Mạnh Dã nói, vậy thì vừa vặn. Hả? Hai ngày này anh nghỉ, dẫn em đi một chỗ. Chỗ nào? Đến lúc đó sẽ nói. Ngón tay anh nắm lấy tóc cô, dần dần ánh mắt rơi vào mặt cô, lại thấy khuôn mặt mọc của cô một lần nữa. Mặt mũi nhàn nhạt, nhạt, có quầng thâm mắt nhạt. Cái nhìn đầu tiên ở sân bay, anh đã thấy cô gầy. Gần đây không nghỉ ngơi tốt sao? Anh vô thức vuốt về gương mặt cô. Mất ngủ. Cô nghiêng đầu, gò má gối lên lòng bàn tay anh, còn người nhạt, yên lặng nhìn anh. Trong lòng bánh giã không có âm thanh. Hai người nhìn nhau, trong lòng hiểu rõ, Trình Ca nói. Tới đi. Bánh giã lấn người sang hôn cô. Tay Trình Ca ôm lấy cổ anh, hôn đến giữa chừng. Cô vuốt ve sợi tóc anh, nhọn hơn trước đây. Cô hỏi một cách mơ hồ. Anh đã cắt tóc? Ừ. Anh qua loa đáp lại, mới vừa để cô ngã xuống chiếc giường lớn êm ái, di động của Trình Ca lại vang lên. Hai người dừng lại, giữa hơi tường giao hòa, bất đắc dĩ cười khẽ. Trình Ca mò tìm di động, ngón tay lại vẫn đang nghịch sợi tóc sau gáy anh. Cầm lấy nhìn, lần này là Phương Nghiên. Cô dừng một chút, bình tĩnh nhận máy. Trình Ca, em ở đâu thế? Giọng Phương Nghiên rất khẽ, không giống như bình thường. Trình Ca nói. Tây Ninh. Ồ, vậy khi nào em về? Ngày kia. Sau khi về, chúng ta gặp nhau một lần nhé. Chị mời em đi ăn. Ừ. Đúng rồi, em có mang theo thuốc không? Mang rồi. Nhớ uống, nhưng đừng có đếm sai. Được. Trình Ca. Ừ. Cô ấy muốn nói lại thôi, Trình Ca cũng không giục, yên lặng chờ. Chị không quan tâm tới Cao Gia Viễn, em không cần suy nghĩ đến chị. Em cũng vậy. Phương Nghiên nhẹ nhàng thở ra một hơi. Em ngủ sớm một chút. Ừ. Trình Ca cúp điện thoại, từ đầu đến cuối, Bành Giã nằm trên người cô, nghe rõ ràng nội dung trong điện thoại. Trình Ca nói. Anh đi lấy. Bành Giã đứng dậy xuống giường, mở vali tìm ra đủ loại lọ thuốc, đếm rõ từng viên một đưa cho cô, lại đi làm ly nước ấm. Trình Ca lấy nước uống thuốc. Thái độ ấy của anh tựa như cô chỉ bị cảm vặt. Bành Giã cất ly thủy tinh, quay lại phủ lên người cô lần nữa, nói. Tiếp tục. Trình Ca nói. Tiếp tục. Một hồi ân ái lăn qua lăn lại, Trình Ca nghe tiếng mưa gió bên ngoài, nhíu mày nói. Mưa lớn thế này, ngày mai có thể ra ngoài sao? Bành Giã ở bên tai cô, trầm giọng nói. Ngày mai sẽ là một ngày đẹp. Một đêm này, Trình Ca ngủ rất ngon, sét đánh gió thổi, không ảnh hưởng. Hôm sau, giống như là Bành Giã nói, là một ngày đẹp. Trước khi xuất phát, Bành Giã dẫn Trình Ca đi chợ mua thức ăn. Trình Ca hút thuốc đi theo sau lưng anh, nhàn nhạt nói. Đi picnic ư? Bành Giã nói. Tiếp xúc một chút. Lái xe một mạch qua cách Nhĩ Mộc, ngày thứ ba trên cao nguyên. Một tháng không thấy, trên cánh đồng cỏ xanh mọc tùm, mênh mông tràn đầy sức sống. Đi qua trạm bảo vệ, Trình Ca quay đầu ngắm nhìn ngôi nhà triệt quen thuộc kia, không nói gì. Qua trạm bảo vệ không lâu, xe về giã xuống quốc lộ Thanh Tạng, vòng vào núi rừng quanh co. Cây xanh che bầu trời, ánh nắng rơi xuống từ giữa lá cây rậm rạp, nước chảy róc rách, hoa thơm chim hót. Sau cơn mưa như chút nước, không khí trong núi vô cùng trong lành. Không bao lâu, tầm nhìn dần mở rộng. Trình Ca nhìn thấy đỉnh băng núi tuyết. Đợi đến khi đồng cỏ và sông băng bao la chạy bay trước mắt, dưới bầu trời xanh, một thế giới tinh thể băng lấp lánh. Bành Giã dừng xe nói. Đến rồi. Trình Ca xuống xe, bắt kịp Bành Giã, hai người dẫm lên mảnh băng nhỏ vụn đi về phía trước. Gió mát lạnh thổi từ tới khắp nơi, Trình Ca ngắm đỉnh núi tuyết xa xa hỏi. Đây là dãy núi gì? Đường Cổ Lạp. Trình Ca nhíu mày. Đây là... nguồn Trường Giang. Nước sông màu xanh biếc bày ra trước mắt cô, đỉnh núi tuyết, bầu trời xanh, mây trắng, tất cả phản chiếu trên mặt sông trong veo. Tiếng gió đệm cùng với tiếng nước, tấu khúc nhạc giữa đất trời mênh mông trống trải. Gió thổi tới từ trên núi tuyết, cuốn theo hơi nước trên mặt sông, ập vào trước mặt Trình Ca. Trình Ca hít thở sâu, không có nguyên do, trong lòng liền thoải mái. Cô thích nơi này. Anh và cô đứng ở đầu nguồn Trường Giang, Gió đang thổi, cỏ đang mọc. Anh và cô đều không nói gì, cũng không nắm tay, chỉ đứng như vậy đã cảm thấy rất tốt. Đến gần tối, núi tuyết, nước sông dưới nắng chiều càng thêm lộng lẫy. Trong phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, Trình Ca dựng lều cùng Bánh Dã. Không bao lâu, Trình Ca ý thức được mình cũng không trợ giúp đậu Bánh Dã bao nhiêu, bèn nói: "Em đi nhặt củi." Bánh Dã quay đầu lại, vẻ mặt rất nghiêm túc hỏi: "Đói rồi?" "Không có." Trình Ca cũng rất nghiêm túc nói: "Phân công có thể tiết kiệm thời gian." Bánh Dã hơi buồn cười: "Tiết kiệm thời gian rồi làm gì?" Bánh Dã lại nói: "Không kịp đợi như thế ư?" Trình Ca nói: "Bị ổi." "Em không biết xấu hổ mà nói với anh," Bánh Dã đáp. Trình Ca nhìn anh khinh bỉ, xoay người ngắm nguồn Trường Giang. Suy nghĩ một chút, ở đây cô không cần vội vã làm gì, cô có thể không làm bất kỳ chuyện gì. Bánh Dã thấy mặt trời xuống núi, nghĩ Trình Ca sẽ lạnh, thế là buông lều trong tay xuống nói: "Đi tìm củi trước." Trình Ca nói: "Cần hai người, đừng để xảy ra nguy hiểm." "Vùng hoang dã hoang vu cũng không có người khác," Trình Ca đáp. Bánh Dã không giải thích nói: "Đi thôi." Hai người tìm về một đống củi, trời đã tối. Bánh Dã đốt lửa ở một bên, Trình Ca xách cái túi trên xe xuống, mở ra xem, anh đã mua bắp, khoai lang, thịt bò khô. Trình Ca nhớ tới đoạn đối thoại của Đạt Ngoại đêm đó nói: "Anh không thích ăn khoai tây." Bánh Dã đang đánh lửa, tự nhiên nói: "Em không thích ăn ấy." Trình Ca ngẩn người: "Sao anh biết?" Bánh Dã khom thấp lưng, thổi đốt lá cây và cỏ khô nói: "Dịch chạm trên núi tuyết, còn có đêm cắm trại, khoai tây em chọn đều là củ nhỏ nhất, ăn cũng chậm, không giống như ăn bắp và khoai lang." Anh nói bình thường, Trình Ca chầm chầm gò má bị lửa chiếu đỏ của anh một hồi, hừ một tiếng: "Ngoài lạnh, trong nóng." Bánh Dã không phản ứng lại, cô đi tới ngồi xổm bên cạnh đống lửa nhìn anh. Bánh Dã ngước mắt liếc cô một cái: "Sao?" "Bánh Dã." Giọng nói cô chính thức. "Ừ." "Anh bắt đầu động lòng với em khi nào?" Bánh Dã nói: "Không chú ý." Nói xong đứng dậy đi dựng lều. Anh không nói, cô cũng không truy hỏi. Sau này tự nhiên anh sẽ nói. Trình Ca ngồi xổm tại chỗ thu xếp đống lửa, giữa chừng nghe được tiếng gió thổi vải bạt phần phật. Cô quay đầu nhìn Bánh Dã, vải bạt thô to nặng nề và dây thừng ngay ngắn lại phục tùng dưới tay anh. Cô thấy anh xắn tay áo, lộ ra cánh tay mạnh mẽ. Trên cánh tay nhỏ tay phải của anh có một vết sẹo, là vết dao. Trình Ca còn biết sau lưng anh có một vết sẹo dài hơn. Cô đã vuốt qua vô số lần, cô thích xúc cảm không bằng phẳng đó. Trình Ca nhìn chằm chằm vết sẹo trên tay anh, nhìn mãi, móc một điếu thuốc ra hút. Hút xong, cô đứng dậy đi tới, ôm lấy thắt lưng anh từ phía sau. Bánh Dã đang kéo dây, không làm sao phân tâm, thờ ơ hỏi: "Sao vậy?" Trình Ca chậm rãi vuốt ve vết sẹo trên cánh tay nhỏ của anh nói: "Lần trước cắm trại đã muốn làm." Bánh Dã dừng một chút, cười nhạt một tiếng: "Anh biết." Anh bóp bàn tay cô bên hông một cái: "Lều vẫn chưa dựng xong, chờ..." "Em không muốn ở dưới lều." Trình Ca cởi quần anh ra, nắn bóp tới lui, rất nhanh dựng một cái lều ở nơi đó. Cô kề sát vào lưng mông đã sớm căng chặt của anh nói: "Em muốn ở trên lều." Bánh Dã xoay người lại, cô đẩy anh ngã xuống, lều bạt dựng chưa vững chắc sụp đổ ầm ầm. Anh và cô chìm ngập trong vải bạt và dây thừng. Cho tới nay, Trình Ca không có cách nào giải thích vì sao lại si mê thân thể Bánh Dã như vậy. Xương cốt của anh, thân thể anh, cảm giác phong phú và thoải mái anh cho cô đã sớm rơi sâu vào trong đó. Trốn chạy xa hơn nữa, cũng phải quay trở lại. Bánh Dã cũng như thế. Anh nhớ mỗi một cuộc làm tình cùng cô, nhớ mỗi một tức cảm giác trong ngoài thân thể cô, cũng nhớ cả đêm nay. Làn da Trình Ca dưới núi tuyết ánh trăng để lộ ra ánh sáng trơn óng ánh như ngọc màu ngà. Cô xài chân ngồi trên người anh, áo sơ mi áo ngọc ngực xốc xếch lơi ra, hô hấp dồn dập, bầu ngực phập phồng lên xuống cùng người cô. Sau lưng cô là bầu trời đầy sao. Ngón tay mảnh khảnh của cô gãi trên cơ bụng anh, thân thể mềm mại của cô vuốt ve vặn vẹo trên người anh, từng tiếng rên rỉ khoét xương, gần như là hút linh hồn. Cô nhàn nhạt khép đôi mắt lại, run rẩy ngẩng đầu. Mồ hôi hòa lẫn gió đêm trượt qua gò má mơ màng của cô. Một cái chớp mắt ấy, từ đó cố định trong trí nhớ của Bánh Dã. Rất lâu, Trình Ca chậm rãi cúi đầu, nhìn Bánh Dã chăm chú, ánh mắt thẳng tắp và lại mềm mại. Bánh Dã kéo tay cô nhẹ nhàng kéo một cái, cô nằm xuống, nằm sấp trên người anh, đầu gối giữa cổ anh. Đợi hô hấp dần đều lại, cô nói: "Em không thể." Bánh Dã nói: "Anh biết." Một câu không đầu không đuôi, anh lại hiểu. "Em không thể gặp được người tốt hơn anh." Trình Ca bình ổn lại nói: "Còn có một vài chuyện." Cô kể về Từ Khanh và Giang Khải, cũng kể về mẹ cô và Vương San. Chuyện đến bây giờ, cô đã hờ hững, giống như kể câu chuyện của người khác. Từ đầu đến cuối, Bánh Dã không nói chen vào, đáy lòng mơ hồ căm phẫn. Lúc đầu hối tiếc gặp nhau trễ, không thể quay về thời điểm cô bất lực nhất, nhưng lại vui mừng gặp nhau trễ, anh đã đi qua cái tuổi hoang đường nhất. Đợi cô kể xong, Bánh Dã bình thường nói: "Sao đột nhiên nói mấy chuyện này?" Trình Ca nói: "Cho anh một lời giải thích." Bánh Dã nói: "Quá khứ của em không cần giải thích cho anh, tương lai của em anh để cho em giải thích." Vào khoảnh khắc ấy, Trình Ca cảm thấy cuộc đời cô như được cứu vớt. Chương 59, Thượng Hải. Lúc máy bay sắp đáp xuống sân bay Phố Đông, Trình Ca nhìn thấy biển. Cô bỗng ý thức được anh ở nguồn Trường Giang, cô ở đoạn cuối Trường Giang, một con sông nối liền từ Tây sang Đông. Sau khi đáp xuống, Trình Ca gửi tin nhắn cho Bánh Dã ba chữ: "Em đến rồi." Rất nhanh, tin nhắn của Bánh Dã gửi lại một chữ: "Tốt." Trình Ca cất di động. Sân bay quá lớn, đi ra ngoài có một khoảng cách. Trình Ca kéo vali xách tay đi lên đường đi bộ di động. Cô yên lặng đứng một lúc, lấy di động ra mở bản đồ. Cho dù ở trên điện thoại, sông Trường Giang cũng rất dài. Cô vô thức châm điếu thuốc, nhắm mắt lại nghĩ tới tối qua. Liều bạt nhăn nhúm, bầu trời sao đêm hè ở nguồn Trường Giang. Vali của người phía sau chợt tới đụng vào mắt cá chân của cô. "Tôi xin lỗi." Giọng nói có chút quen tai, kéo suy nghĩ của Trình Ca lại. Cô quay đầu nhìn thấy Giang Khải. Dường như vẫn như xưa, vóc dáng cao gầy, tướng mạo học trường rạng rỡ, thêm một cái kính gọng đen. Sau tròng kính, ánh mắt thẳng tắp và kinh ngạc. Trình Ca thở ra một hơi thuốc. "Không nhận ra sao?" "Ca ca." Giang Khải há hốc miệng không nói nên lời, lại giống như vô cùng kinh ngạc. Trình Ca thấy làn khói trước mặt, chợt ý thức được ở sân bay, xoay tay dập tắt thuốc. Mà người đàn ông mau mồm mau miệng trước sau như một ở đối diện nói năng hơi lộn xộn: "Em không nghĩ tới gặp em ở đây." Đường đi bộ di động đến cuối, Trình Ca kéo vali đi về phía trước, cười nhạt một tiếng: "Anh không biết em vẫn ở Thượng Hải." "Anh biết, nhưng Thượng Hải quá lớn, bao nhiêu năm cũng không may mắn gặp lại." Giọng anh bình tĩnh nhưng ẩn chứa sự không cam lòng. Trình Ca không nói gì, lại đi lên một đường đi bộ di động, đứng vững. Giang Khải không đi lên, đi bên cạnh, cách một hàng rào chắn, sóng vai cùng cô đi về phía trước. "Anh đã xem triển lãm của em ở Hồng Kông, rất tuyệt." "Cảm ơn, em biết." Giang Khải ngẩn người, bỗng nở nụ cười. "Em vẫn như xưa." "Vẫn kiêu căng như thế, hống hách như thế." "Em rất thích dáng vẻ lúc trước, sẽ không thay đổi." Giang Khải im lặng, một lúc lâu mới nói: "Em lúc trước đã rất tốt, không cần thay đổi." Đã từng yêu khắc cốt ghi tâm, ai ngờ giữa chừng không được kết thúc trọn vẹn. Anh không phụ cô, anh đã không cho Vương San một chút xíu hy vọng và mập mờ. Khi ấy không ai sai cả, cái sai là ở quá trẻ, không chịu đựng nổi một mạng người. Ra khỏi sân bay, Trình Ca đứng chờ Phương Nghiên ở cổng, cô lại châm thuốc. Giang Khải chưa đi, chờ cùng cô. Hôm ấy anh chạy đến Hồng Kông, tưởng là có thể gặp em. Em có thói quen ở lại xem triển lãm lúc tan cuộc. Kết quả không gặp được em, gặp ông già Từ. Xưng hô ông già Từ này khiến Trình Ca hốt hoảng một hồi. Tối đó, cô đã đi Tây Ninh. Cô hút thuốc, không nói chuyện, không nhìn anh. Gió thổi khói và sợi tóc quẩn quanh gò má trắng ngần và góc cạnh rõ ràng của cô. Giang Khải bỗng mỉm cười. Ca ca, em vẫn mê người như thế. Lúc này Trình Ca mới quay đầu nhìn anh một cái nói. Cảm ơn, em biết. Anh cười nói. Mấy năm nay em có khỏe không? Gần đây khỏe, còn anh? Cũng tạm, vẫn một mình. Ngón tay kẹp thuốc dừng một chút, Trình Ca không nhìn anh. Cô đứng trong gió, bình thản thở ra một hơi thuốc. Đáng tiếc, em không phải một mình. Cô nhìn thấy xe Phương Nghiên, vươn tay vẫy vẫy, xoay người dập tắt thuốc trên thùng rác. Đón người ở cổng đi không thể đậu lại. Cô kéo vali định xuống đường, Giang Khải đuổi theo, cấp bách kéo cổ tay cô, rốt cuộc nói. Xin lỗi em, khi đó anh không nên trốn tránh không gặp em. Trình Ca mím chặt môi. Phương Nghiên dừng xe lại, khẩn trương nói. Xảy ra chuyện gì thế? Trình Ca nhìn cô ấy một cái, cô ấy lại ngồi vào trong xe đi. Trình Ca cựa tay anh ra, quay đầu lại. Mấy hôm trước, em thấy bố của Vương San. Giang Khải sưng sốt. Em xin lỗi chú ấy. Chú ấy nói thế nào? Chú ấy không tha thứ cho em. Sắc mặt Giang Khải hơi cứng. Nhưng bất kể có tha thứ hay không, cuộc sống cũng phải tiếp tục, em cũng phải đi về phía trước. Trình Ca nói. Giang Khải, chúng ta đều phải tiếp tục đi về phía trước. Chúng ta không phải thánh nhân, chúng ta sẽ phạm sai lầm. Nhưng cái sai trước đây của chúng ta làm cho cuộc sống sau này càng sáng suốt hơn. Trong lòng Giang Khải, một cơn nóng hổi há miệng. Khi đó anh đã tìm bố Vương San xin lỗi chú ấy cũng không tha thứ cho anh. Trình Ca nói, tha thứ hay không, cái chết của Vương San cũng là lúc nên buông xuống rồi. Chỉ là em nên xin lỗi sớm hơn một chút, giống như anh, mà khi đó anh thậm chí cũng không có lỗi. Giọng Giang Khải hơi nghẹn ngào. Anh không nên vứt bỏ em sang một bên. Em tha thứ cho anh, Giang Khải. Khoảnh khắc ấy, tất cả ân và oán, tội lỗi và trừng phạt trên vai anh, rốt cuộc đều buông xuống. Tại Thanh Hải, hoàng hôn, trên con đường cái ở cổng sau bệnh viện Cách Nhĩ Mộc, Bành Giã ngồi trên ghế lái xe Santana, nhìn chằm chằm cổng sau bệnh viện. Lần trước An An đến trạm bảo vệ tìm Bành Giã, người sau lại nhận biết được tin tức liên quan đến cáo đen. Sau đó điều tra, quả nhiên toàn bộ khoản tiền kích xù của cáo đen An Lỗi ở dưới tên tài khoản của em gái An An. Cảnh sát giám sát hướng khoản tiền, không hề đóng băng, cũng giám sát điện thoại của An An, nhưng cáo đen mãi không liên lạc với cô. Cho đến khi Bành Giã nghĩ tới di động của Tiêu Linh, rất nhanh có phát hiện mới, Tiêu Linh hôn mê bất tỉnh, nhưng di động của cô ấy lại có cuộc gọi, lần gần nhất vừa vặn bị cảnh sát nghe được. Anh, tại sao anh mãi không nói cho em biết đã xảy ra chuyện gì? Gặp nhau hắn nói. Em đã nói em sẽ không bỏ trốn với anh. Không phải bỏ trốn, chúng ta đi nước khác, bắt đầu cuộc sống mới. Đây chính là bỏ trốn. Em muốn mãi mãi không gặp được anh. Tại sao anh không thể đi tự thú? An An, cảnh sát bắt được anh sẽ chết. Anh là anh trai em muốn đưa anh đi chết ư? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tới cửa quán ăn lần trước đợi anh, 8 giờ tối. Em không đến, anh sẽ đi một mình. Đây là cú điện thoại cuối cùng của anh. Sau này em chăm sóc mình cho tốt, anh sẽ không trông nom em nữa. Anh chờ em tới. Cổng khắp bệnh viện đều có người canh giữ. Lúc Bành Giã không chớp mắt theo dõi, di động trong túi rung một cái. Anh biết là tin nhắn của Trình Ca. Lấy ra xem, 3 chữ: em đến rồi. Anh rất nhanh gửi lại một chữ: tốt. 16 tò mò, thời điểm thế này Bành Giã không bao giờ để ý tới điện thoại. Anh, ai vậy? Bành Giã nhìn không chớp mắt. Đến lượt cậu quản à? 16 cười hì hì. Hôm kia mưa xối xả, anh lái xe đi đâu thế? hôm qua cũng vắng mặt. Mạnh Dạ nói, nghỉ ngơi. 16 nhìn ra sau. Ni Mã. Ni Mã sắp lại gần, nói một cách nghiêm túc. Anh Bảy, em đã phát hiện tóc của phụ nữ trong quần áo đồ lót của anh, xem màu là của chị Trình Ca. Ni Mã nói, anh, sao tóc của chị Trình Ca có thể chạy vào trong quần áo của anh vậy? 16 thúc anh. Anh Bảy, tốc độ của anh quá nhanh, sau này truyền dạy một ít kinh nghiệm cho mấy anh em. Còn có triển lãm ảnh, tiền quyên góp và bản tin nhiều như thế, nhưng trên báo in không rõ, khi nào để chị Ca tới cho bọn em gặp đây? Đang nói, Mạnh Dã nghiêm túc nói, đi ra rồi. 16 và Ni Mã lập tức cảnh giác, nhìn cổng chằm chằm. Cổng sau, người đến, người đi. Anh, người nào vậy? Áo khoác màu xám. Người Mạnh Dã nói là một phụ nữ xõa tóc, đeo kính và đội mũ, quần áo có vẻ rất người lớn. Đó không phải là An An thì phải. Ngụy trang rồi, là cô ấy. Mạnh Dã rất chắc chắn. 16 lập tức thông báo cho anh em ở mấy cổng khác. An An chặn một chiếc taxi. Mạnh Dã khởi động xe, đuổi theo cách một khoảng. Nhưng lái không bao lâu, xe taxi bắt đầu quẹo tới quẹo lui. Mạnh Dã nắm chặt tay lái nói, cô ấy phát hiện rồi. Quả nhiên chỉ một lát sau, An An xuống xe, quẹo vào một con hẻm nhỏ. Mạnh Dã giao xe cho Ni Mã, đi theo tới cùng 16. Con hẻm rắc rối phức tạp, quầy nướng, quầy mì, quán ăn nhỏ, nhà ở, cái gì cũng có. An An nhanh chóng qua lại bên trong, thỉnh thoảng quay đầu nhìn. Mạnh Dã và 16 phản ứng nhanh, giấu mình rất tốt. Nhưng tính cảnh giác của An An cực cao, càng đi càng nhanh, cuối cùng là chạy. Trong hẻm có quá nhiều đồ linh tinh, Mạnh Dã không ngừng theo sát, 16 lại bị bỏ lại. An An cũng không biết cảm giác của mình có đúng hay không, không ngừng chạy đi về phía trước. Cô qua khỏi con hẻm, chạy lên đường lớn, cách làn dành cho người đi bộ, nhìn thấy quán ăn mà cô và anh trai từng ăn. Ở cửa có một chiếc xe màu đen đang đậu, chỗ ghế lái cháy thuốc, chỉ nhìn bóng dáng, cô biết là anh trai. Đèn lối đi bộ chuyển xanh, cô chạy đi về phía chiếc xe đó. Người trong xe dập tắt thuốc, khởi động xe. An An, Mạnh Dã gọi cô. An An chạy đến nửa đường quay đầu lại, vẻ mặt hoảng sợ biến thành ngơ ngác. Anh Mạnh Dã. Phía sau anh trai cũng gọi. An An, sang đây. Trong nháy mắt, Mạnh Dã tăng tốc xông tới, không phải về phía An An mà là về phía chiếc xe kia. An An quay đầu lại hoảng sợ kêu lên. Anh, mau chạy đi. Đèn xanh trên lối đi bộ chuyển sang đỏ, xe bắt đầu chạy. Mạnh Dã tránh khỏi chiếc xe buýt quẹo cua trước mặt, bả vai bị đụng mạnh, người loạng choạng mấy cái, xe buýt thắng gấp. Tầm nhìn của xe con bên cạnh xe không tốt, không kịp giảm tốc độ, đâm về phía Mạnh Dã. Mạnh Dã nhanh nhẹn nhảy lên, đạp nắp capo lăn qua. Một loạt xe thắng gấp, giao thông tê liệt, An An hết chói tai. Anh Mạnh Dã. Xe của cáo đen tăng tốc lao về phía đèn đỏ. Mạnh Dã nhảy vọt lên nắp capo xe còn đang chạy, chạy nhanh trên nóc từng chiếc một. Anh Mạnh Dã. An An đuổi theo trong dòng xe qua lại ngã tư. Cáo đen gần xông qua đèn đỏ, Mạnh Dã sắp bắt kịp, lại nghe phía sau một tràng xe thắng gấp. An An hét thảm thiết một tiếng. Mạnh Dã quay đầu lại, An An ngã dưới gầm xe, một vũng máu. Mạnh Dã nhảy xuống nóc xe, lao tới bên cạnh An An. An An gần như hôn mê, níu chặt tay áo anh. Đừng bắt anh ấy. Xe cáo đen tăng tốc đi xa. Fuck. Mạnh Dã mắng một tiếng, ôm ngang cô lên, xuyên qua giao thông tê liệt, chạy nhanh tới bệnh viện. Đèn phòng cấp cứu sáng, Mạnh Dã dựa bên tường, ấn đường nhíu chặt. An An bị thương rất nặng, trên đường tới đã hoàn toàn mất ý thức. Vừa rồi lúc ký tên vào đơn đồng ý phẫu thuật cho cô, anh nghe y tá nói tình hình rất nguy kịch. Trong hành lang bệnh viện vô cùng yên tĩnh, cửa phòng phẫu thuật vừa mở ra, Mạnh Dã liền quay đầu sang. Y tá trước đó vội vàng đi ra, đưa đơn đồng ý phẫu thuật tới. Ký tên. Đây là một bạn mới, y tá thấy Mạnh Dã giống như là có điều do dự nói. Bạn này là bạn cưa chân. Cưa chân. Bành Dã nhìn cô ấy chằm chằm. Từ đầu gối chân trái trở xuống của bệnh nhân nhất định phải cưa bỏ. Bành Dã nắm chặt bút ghi tên, nhìn chằm chằm tên An An ở cột bệnh nhân, dừng mấy giây. Y tá sốt ruột. Ký tên đi, kéo càng lâu, bệnh nhân càng nguy hiểm. Bành Dã mím chặt môi, nhanh chóng ký tên mình. Y tá giành lấy đơn đồng ý, xoay người vào phòng phẫu thuật, đóng sầm cửa lại. Bành Dã gọi điện thoại cho 16. Không lâu sau, 16, Ni Mã, còn có bộ phận cảnh sát đều chạy tới. 16 hỏi. Theo mất rồi. Bành Dã nói vắn tắt tình huống một lần. 16 hỏi. An An không có vấn đề gì chứ? Cưa chân. Cưa chân. Ừ. Bành Dã nói xong không nói nhiều, quay đầu nhìn đồng nghiệp. Cảnh sát vũ trang, đội trưởng đội tuần tra đóng giữ khu không người, Trịnh Phong nói. Lão Trịnh nghĩ cách truyền tin tức cho người trên đường, chỉ nói An An bệnh tình nguy kịch. Lão Trịnh nói. Được. Cảnh sát và các đội viên có mặt hiểu rõ trong lòng, thả tin tức, dụ cáo đen xuất hiện. Vẻ mặt Tang Ương không tốt lắm, cậu kéo Bành Dã, thấp giọng nói. Anh Bảy, An An trở thành dáng vẻ này, nếu cáo đen biết, không phải hận chết anh sao? Bành Dã hừ cười một tiếng. Thù hận giữa hắn và anh còn thiếu một món này à? Ni Mã vẫn hơi lo lắng, Bành Dã xoa xoa đầu cậu nói. Đặt hết tâm tư vào việc bắt người, cáo đen nhất định sẽ đến. Ni Mã muốn nói lại thôi, luôn cảm thấy lo lắng. Nhưng Bành Dã mặc kệ cậu, muốn ra ngoài hút thuốc. Vừa nhấc bước, suy nghĩ một chút. Anh lại đi tới bên cạnh đội trưởng Trịnh, khoác vai anh ta, kéo anh ta sang một bên nói. Lão Trịnh, anh em bàn bạc với chú một chuyện này. Đội trưởng Trịnh thuộc cảnh sát vũ trang nói. Mỗi lần nói là bàn bạc, thực ra chính là tới gây phiền phức. Ha ha. Anh cười một tiếng không mang ý cười. Chú nói cáo đen này, chúng ta không thể cứ đợi đụng phải rồi đánh nhau trong khu không người, đúng không? Đội trưởng Trịnh sững sốt. Ý chú là... Bành Dã mỉm cười. Chương 60. Thượng Hải. Trình Ca về đến nhà, thu dọn hành lý một chút, tắm rửa xong đi ra. Phương Nghiên đang pha trà cho cô nói. Trà này thanh nhiệt. Trình Ca đi tới, bưng ly trà trong vắt như hộp phách ghê lên, uống vài hớp, nhàn nhạt nói. Mùi vị không tệ. Phương Nghiên mỉm cười, hai chị em đứng hai bên bàn bếp, mặt đối mặt, yên lặng uống trà, không nói chuyện một lúc lâu. Trên đường đi, Phương Nghiên không nhắc tới chuyện Cao Gia Viễn, ngầm thừa nhận để cho nó qua. Nhưng một màn ở sân bay khiến cô có chút lo lắng. Trình Ca liếc mắt nhìn thấy cô ấy như có tâm sự. Cô ngồi lên ghế chân cao, lấy một bao thuốc mới trong ngăn kéo ra, xé vỏ nói. Có chuyện cứ nói. Thế là Phương Nghiên hỏi. Người đàn ông ở sân bay ấy là nhạc trưởng trẻ kia, Giang Khải có phải không? Trình Ca thở khói ra nhướng mày. Ừ. Trình Ca, bây giờ tiếp xúc với cậu ấy có thể có hiệu quả ngược với bệnh tình của em. Phương Nghiên nói xong nhưng lại ý thức được không đúng, suy nghĩ một chút nói. Có điều nhìn trạng thái của em đối với cậu ấy lúc đó, em hẳn đã thoải mái rồi. Ừ, em đã gặp được người đàn ông tốt hơn. Người đàn ông tốt nhất. Lần này em đi Tây Ninh là đi tìm anh ta. Trình Ca dương mắt nhìn cô ấy, Phương Nghiên căng thẳng cho rằng mình nói nhiều, nhưng Trình Ca đáp. Phải. Phương Nghiên cười nói. Trình Ca, tình trạng của em đã khá lên rất nhiều. Cô ấy nhớ tới lời bố. Đối với bệnh nhân tâm lý mà nói, liều thuốc tốt nhất là yêu thương và quan tâm. Cô ấy hối hận đã từng điều trị thô lỗ với Trình Ca. Trình Ca hút thuốc không trả lời. Phương Nghiên nói. Mấy ngày này chị chú ý quan sát một chút. Nếu như tình trạng gần nhất của em khá hơn thì có thể bắt đầu giảm lượng thuốc. Trình Ca gật đầu. Được. Phương Nghiên liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Gần 6 giờ rồi, chị mời em ăn tối nhé. Em muốn ăn gì? Trình Ca nhớ tới lửa trại ở nguồn Trường Giang nói. Đồ nướng. Phương Nghiên hơi ngạc nhiên. Không phải trước đây em nói đồ nướng không khỏe mạnh sao? đó là trước đây. Trình Ca nói, rẩy rẩy tàn thuốc hỏi. Chị có uống rượu không? Rượu vang đỏ ư? Rượu trắng. Trình Ca nhìn cô ấy kinh ngạc một cái, thế là... Bia. Trình Ca nhàn nhạt nói. Không uống rượu thì ăn đồ nướng gì? Uống bia đi. Phương Nghiên nói, cô ấy tìm cửa hàng đồ nướng trên di động lẩm bẩm. Cả Tân Thiên Địa có. Trình Ca lắc đầu. Em đã nhìn chúng quán ven đường ở cổng tiểu khu. Phương Nghiên sừng sốt. Một lúc tưởng tượng hai người ngồi ở quán ven đường uống bia ăn đồ nướng, cảm thấy rất thú vị. Cô ấy cười. Được đó. Uống hết hai chai bia, ăn hết một đống đồ nướng. Trên bàn đi dĩa bừa bộn. Trình Ca hỏi, muốn nữa không? Phương Nghiên uống có hơi say, lắc đầu quẩy quẩy. Không cần đâu. Em chưa ăn xong. Trình Ca lại gọi một ít. Phương Nghiên hỏi, trước kia khẩu vị của em không tốt như vậy. Trình Ca cũng không trả lời, uống bia, quan sát người nhàn rỗi qua lại ven đường. Phương Nghiên nâng má, mặt đỏ bừng, nhìn thấy một đôi tình nhân nhỏ thân mật đi qua ven đường, líu lưỡi hỏi, em và người đàn... Đàn ông. Trình Ca đáp. Đàn ông. Phương Nghiên nói, cả ngày hôm nay cũng không thấy em cầm điện thoại, hai người liên lạc ít như vậy không có vấn đề chứ? Trình Ca lấy thuốc lá ra nhìn cô ấy. Có vấn đề gì? Em không nhớ anh ta. Tạm tạm. Anh ta không nhớ em. Tạm tạm. Phương Nghiên không còn lời nào để nói, ánh mắt đờ đẫn nhìn cái gì đó. Trình Ca nói, chị uống say rồi. Lời còn chưa nói xong, Phương Nghiên chợt nghẹn ngào. Tình cao xa viễn khốn kiếp kia. Trong chốc lát, Phương Nghiên đầm đìa nước mắt, vừa khóc vừa mắng. Khốn kiếp, tình cao xa viễn khốn kiếp kia, mắt tôi mù rồi, nhìn trúng điểm nào của anh chứ, con người cặn bã. Phương Nghiên không biết mắng người khác, lặp đi lặp lại chỉ một câu khốn kiếp. Một đám người xung quanh nhìn sang. Bây giờ Cao Gia Viễn là ngôi sao, còn rất được hoan nghênh trong mấy cô gái trẻ. Trình Ca để thuốc và bia xuống, nhấc Phương Nghiên lên, ném tiền xuống rồi đi ngay. Phương Nghiên say rượu nặng như bao cát. Đi chưa được mấy bước, Trình Ca đã đổ mồ hôi nóng hết cả người. Phương Nghiên vẫn đang khóc ầm ĩ. Khốn kiếp, chị phải đi mắng ngay mặt anh ta. Trình Ca kéo cô ấy lại, không cẩn thận giày cao gót chẹo một cái, đau đến mức lại đổ thêm một trận mồ hôi lạnh. Cô lạnh lùng mắng một câu. Mẹ nó, dẫn chị đi uống rượu nữa, bố chính là đồ chó. Tại Thanh Hải, bệnh viện Cách Nhĩ Mộc, 11 giờ sáng là giờ thăm bệnh, đại sảnh phục vụ của khu nội trú, người đến người đi. Nhân viên làm việc ở đại sảnh bận đến giữa chừng, có một người đàn ông đeo khẩu trang đi tới, hình như là cơ thể không khỏe, ho khan hỏi. Tôi muốn thăm một bệnh nhân tên Bạch Vân, nhưng không biết ở phòng bệnh nào. Tôi tìm giúp anh thử. Không có, chỗ chúng tôi không có bệnh nhân tên Bạch Vân. Có mà, người đàn ông khăng khăng. Nhân viên làm việc tìm thêm một lần. Chỗ chúng tôi không có cả bệnh nhân họ Bạch. Người đàn ông liếc nhìn màn hình máy vi tính hỏi. Có thể tôi tìm nhầm rồi, tôi đi đến bệnh viện số 2 xem. Người đàn ông đi ra khỏi đại sảnh. Trên bãi cỏ có không ít bệnh nhân bình phục, lại đi tản bộ. Hắn cần tìm một người, đi hỏi tình hình của An An. Tin tức An An sống chết chưa rõ, đã thả ra ngoài mấy ngày. Cảnh sát và nhóm bệnh xã âm thầm canh giữ ngoài phòng bệnh. Nhưng từ đầu đến cuối, không có bóng dáng cáo đen. 16 hơi thiếu kiên nhẫn, lại cảm thấy không thể hiểu được. Cáo đen bất chấp nguy hiểm bị bắt, bỏ trốn cũng dẫn theo em gái, bây giờ là nhẫn tâm không đến ư? Mảnh dã nhíu mày rất lâu, ra kết luận. Hắn biết An An đã qua giai đoạn nguy hiểm. Ni Mã nói, nhưng chúng ta đã đánh tiếng cho bác sĩ và y tá, nếu hắn hỏi bác sĩ, chắc chắn là sẽ bại lộ. Bành Dã thu chặt con người. Nếu hắn để người khác tới xem thì sao? Sao hắn biết An An ở đâu? Anh Bảy, anh cũng đã dặn dò quầy tiếp tân, nếu hắn tới hỏi An An, nhất định là báo lại. Anh đi xuống xem thử, mấy cậu ở lại. Bành Dã xuống lầu đến quầy tiếp tân. Nhân viên làm việc nói, Không có ai hỏi qua phòng bệnh của An An. Bệnh xã liếc nhìn màn hình vi tính, đột nhiên phát hiện kỳ lạ. Danh sách thăm hỏi sắp xếp theo phiên âm pinyin. Bệnh xã lập tức hỏi, có người nào từng hỏi bệnh nhân họ Bạch không? Quầy tiếp tân sưng sốt, sao anh biết? Bệnh xã cũng không nói gì, đều hiểu được. Anh hỏi, người đó tới hỏi lúc nào? 2 ngày trước. Bệnh xã dùng sức nắm chặt quả đấm. Cáo đen đã tới, tìm được phòng bệnh, lại tìm bệnh nhân xem tình hình của An An. Biết cô thoát khỏi nguy hiểm, nên đi ngay. Trong phòng bệnh, An An chậm rãi mở mắt, tiếng mở cửa đã đánh thức cô. Cả người cô đều đau, đau đến mức muốn khóc, la hét. Nhưng cô không có sức mà phát ra tiếng. Bác sĩ tới kiểm tra theo thường lệ cho cô mệt mỏi định nhắm mắt lại, đột nhiên mở mắt ra. Quần áo cách ly che kín bác sĩ, nhưng đôi mắt đó rõ ràng là anh trai. Cô sợ hãi há miệng không nói nên lời, sương mù trên mặt nạ thở oxy phun trào tầng này tới tầng khác. Đừng sợ, anh sẽ không bị họ bắt được. An Lỗ xoa trán cô, vỗ về nói, An An, em có đau không? Môi An An run rẩy, nước mắt tuôn trào. Hắn liếc nhìn cái chân bị cưa thiếu hụt dưới người cô, mắt lộ ra sự đau đớn, gần như hiện ra nước mắt. Rất nhanh, bị sự hung ác mãnh liệt thay thế. Hắn nắm tay cô, gằn từng chữ. An An, anh nhất định sẽ báo thù cho em. Trong mắt An An đầy nước mắt, lắc đầu, ngón tay cào lòng bàn tay hắn. Sương mù trên mặt nạ thở oxy, che khuất môi cô. An An, anh không thể ở lại lâu, anh đi trước đây, em phải kiên cường, khỏe lên, chờ anh trở lại như xưa, dẫn em ra nước ngoài. An An trợn to hai mắt lắc đầu, cô cố gắng hết sức nắm tay hắn, nhưng hắn vẫn nhanh chóng đứng dậy, quay đầu đi. Bành Dã gặp được bác sĩ chữa trị chính của An An trong thang máy, liền hỏi thăm bệnh tình của cô. Bác sĩ nói, 2 ngày nữa là có thể chuyển sang phòng bệnh thường. Bành Dã gật đầu, ra khỏi thang máy lên hành lang, phải để người của cảnh sát tiếp tục canh giữ ở đây. Anh cho rằng cáo đen nhất định sẽ đến nữa. Đang suy nghĩ, anh nhận ra được gì đó, quay đầu nhìn một cái. Một bác sĩ mặc quần áo bảo hộ đi qua sát vai. Anh đi tới cửa phòng bệnh, hỏi cảnh sát mặc thường phục. ICU bên cạnh có bệnh nhân. Cảnh sát mặc thường phục không hiểu, thấy Bành Dã nhìn bác sĩ đi xa trên hành lang kia nói. À, đó là bác sĩ của An An. Giọng nói chưa rơi, Bành Dã lao về phía bác sĩ đó. Phát động cả người về trước, mấy cảnh sát mặc thường phục trên hành lang cùng chạy cực nhanh. Nhưng bác sĩ cũng tăng tốc chạy vào trong cầu thang. Lại là cao điểm thăm bệnh, người đến người đi, Bành Dã lao vào trong cầu thang, bay qua lan can nhảy xuống. Bản lĩnh của bác sĩ cũng nhanh nhẹn như vậy. Hai người rượt đuổi trong bệnh viện đông nghịt người, bác sĩ đụng vào bệnh nhân và người nhà qua lại, kêu la liên hồi. Bành Dã vướng các bệnh nhân ngã xuống đất, không thể chạy hết sức. Lúc lao ra cổng bệnh viện, cáo đen đã không thấy tăm hơi. Bành Dã hung hăng cắn răng, đá bồn hoa một cái. Bành Dã làm xong tất cả mọi chuyện, quay lại trạm bảo vệ, đã qua mấy ngày. Anh đến vào đêm khuya, nhớ tới mấy ngày không liên lạc với Trình Ca. Anh không gọi điện thoại, gửi tin nhắn, cô cũng không tìm anh, còn giữ được sự bình thản hơn cả anh. Bành Dã tắm rửa xong đã tối khuya, một mình anh đi ra ngoài trạm bảo vệ, lấy di động ra, nhấn một dãy số. Anh đút tay vào túi cúi đầu, thong thả đi về trước, dọc theo quốc lộ trên cao nguyên. Gió đêm thổi, anh mát mẻ cả người, anh đá cỏ dại ven đường một cái, kiên nhẫn chờ cô gái của anh nghe điện thoại. Thời gian không dài cũng không ngắn, điện thoại được nhận. Yên lặng một giây, giọng Trình Ca bình thản lại xa cách. Alo? Bành Dã không khỏi tê cả da đầu, cúi đầu xoa xoa sống mũi, từ từ nở nụ cười. Vẫn chưa ngủ? Chưa. Tại sao vẫn chưa ngủ? Hy vọng em ngủ, vậy gọi điện thoại cho em làm gì? Anh cười nhạt. Biết em chưa ngủ. Bên kia cô im lặng. Một lát sau, Bành Dã nghe được tiếng bật lửa. Cô châm thuốc, thở chậm chậm hỏi. Sao gọi điện thoại vào lúc này? Trước đó đang bận. Anh lời ít ý nhiều. Anh không nói, cô cũng không hỏi, chỉ nói. Sử dụng súng sao? Anh ừm một tiếng ngắn gọn. Bị thương không? Không có. Cô nhàn nhạt ừ một tiếng, không quan tâm nữa. Khóe môi Bành Dã lại mỉm cười, không hề phát ra tiếng, nhưng đầu kia Trình Ca hỏi. Anh cười cái gì? Anh không có cười. Anh cười, anh cười cái gì? Tâm trạng rất tốt nên cười. Bành Dã nói. Em đã đổi bật lửa ư? Không ngờ là tai anh thính. Cái lúc trước đâu? Vứt rồi. Vứt ở đâu? Sân bay, anh muốn đi nhặt ư? Gió đêm thổi, Bành Dã lại cười một tiếng. Một tay anh móc điếu thuốc nhét vào miệng, lại lấy bật lửa châm. Bên kia cô nghe tiếng, cũng không gấp gáp, kiên nhẫn chờ. Hai người tự hút thuốc, có một lúc lâu không nói chuyện. Không lâu sau, Trình Ca nhàn nhạt mở miệng, có chút nghiêm trang. Anh nhớ em không? Bành Dã cúi đầu, ngón tay kẹp thuốc, chọc chọc chán, độ cong khóe miệng nhếch lên hơi lớn, nói. Nhớ. Trình Ca trả lại anh một câu. Khá lắm. May mà Bành Dã chưa bị sặc khói, ho mấy tiếng. Còn em? Em làm sao? Em nhớ anh không? Anh đoán. Trình Ca nhàn nhạt nói vậy. Em cái người này. Bành Dã bất đắc dĩ, nụ cười lại chỉ tăng không giảm. Trình Ca nói. Gặp nhau rồi, dùng hành động nói cho anh biết. Đêm khuya yên ắng, mỗi một chữ rảnh giọt, mỗi một chút khởi thừa chuyển hợp, rõ ràng nhẹ nhàng, xuyên qua điện thoại, lại vô cùng mờ ám. Anh ở nguồn Trường Giang, cô ở cuối Trường Giang. Bành Dã nói. Được. Trình Ca nói. Ngày mai phải tuần tra. Ừ. Khi nào về? Cuối tuần. Vậy cuối tuần em đi thăm anh. Bành Dã dừng một chút. Trình Ca hỏi. Sao vậy? Cuối tuần phải đi Nam Phi. Đi đến đó làm gì? Học tập kinh nghiệm của khu bảo tồn động vật hoang dã. Đi bao lâu? Khoảng một tuần. Ồ, về sẽ hẹn. Bành Dã cười một tiếng. Trình Ca dường như nhíu mày. Không hẹn. Bành Dã cười. Hẹn. Trình Ca lại hỏi. Bây giờ anh ở bên ngoài. Ừ, ở ven quốc lộ. Có nhìn thấy được sao? Ừ. Bành Dã vô thức ngẩng đầu, ngắm bầu trời đầy sao. Trước mắt liền mơ hồ hiện lên đêm nguồn ở Trường Giang. Cái cổ trắng ngần của Trình Ca duỗi ra như thiên nga, hơi mở miệng, vẻ mặt mê say. Anh không tự chủ được, cười nhạt. Cô liền nói. Bị ổi. Lúc này Bành Dã mới biết đã rơi vào bẫy của cô, yếu tinh. Trình Ca nhà khói chậm rãi nói. Bành Dã. Hử? Em nghe được âm thanh gió bên anh. Ừ. Anh đứng trên vùng hoang vu nói. Gió Tây Bắc, ngày mai có bão cát. Đầu kia, Trình Ca đi lên ban công cao ốc nói. Gió Đông Nam, ngày mai bầu trời đầy mây chuyển trong. Chương 61. Trình Ca đi vào quán cà phê, quét nhìn một vòng, thấy Hàn Ngọc bên cạnh cửa sổ sát đất. Hàn Ngọc nhiều lần gửi tin nhắn riêng trên Weibo cho Trình Ca, nhưng không biết là người đại diện xử lý. Sau khi dò hỏi Trình Ca, người đại diện đã cho Hàn Ngọc số điện thoại. Hàn Ngọc tới Thượng Hải. Trình Ca đi tới, Hàn Ngọc đứng dậy hỏi. Uống chút gì không? Espresso. Trình Ca ngồi xuống, bình tĩnh nhìn cô ấy. Chuyện gì không thể nói trong điện thoại, nhất định phải chạy từ xa tới. Hàn Ngọc hơi cười nói. Xin lỗi, phải đến ngay mặt. Trình Ca đang cầm ly thủy tinh uống nước, liếc cô ấy một cái. Ngược lại, Hàn Ngọc cũng không làm phiền, đi thẳng vào chủ đề. Lời tôi nói với cô trên máy bay hôm đó đều là giả, là tôi theo đuổi anh ấy. Tình cảm anh ấy dành cho tôi hoàn toàn không sâu. Có thích nhưng không đến mức yêu. Sau đó chưa từng gọi điện thoại cho tôi, càng chưa từng nói những lời kia. Thực sự là tôi đã sớm nhận ra cô. Trình Ca nói. Tôi biết. Hàn Ngọc hơi ngẩn ra. Vậy cô... Tôi không nhắc tới với Bành Dã. Sau này cũng sẽ không nhắc tới. Tại sao? Trình Ca hỏi ngược lại. Cần thiết sao? Hàn Ngọc tỉnh táo lại, cay đắng cười một tiếng. Cảm ơn cô, cũng xin lỗi cô. Trình Ca không nói tiếp. Đúng lúc người phục vụ đưa cà phê tới, Hàn Ngọc nhấp một hớp, để ly xuống. Cô nói đúng rồi, chờ 12 năm, thực ra là chưa tìm được người thích hợp. Tôi không muốn hại người khác, chỉ là muốn đánh cược một lần cuối cùng. Không từ một lần, sợ hối hận, sợ đời này đều hối hận. Nếu bất chấp lần này thì có thể khác hay không? Bây giờ cũng tốt, cho quá khứ một cái kết, cũng cho tình cảm không bệnh tật mà chấm dứt trước đây một lời giải thích, hoàn toàn vẽ một dấu chấm. Trước kia trong ngực vướng chuyện này, không thể cho bản thân cơ hội, cũng không thể cho người khác cơ hội. Bây giờ tốt rồi. Trình Ca uống cà phê, thờ ơ ừm một tiếng. Hàn Ngọc nói xong, tưởng cô sẽ hỏi lý do Bành Dã đi Thanh Hải và việc chia tay, nhưng cô không hỏi. Hàn Ngọc bỗng ý thức được sự tự tin, kiên cường và mạnh mẽ của người phụ nữ trước mặt. Không trách, họ trở thành một đôi. Không hỏi cũng tốt, cô ấy cũng không chuẩn bị trả lời. Những chuyện đó nên là Bành Dã tự nói cho Trình Ca. Hai người cũng không trò chuyện nhiều, uống xong một ly cà phê, Hàn Ngọc đi ngay. Trình Ca nhìn cô ấy lên taxi ra sân bay. Lúc xoay người rời khỏi, di động vang lên, lại là Giang Khải. 9 giờ tối giờ địa phương, Bành Dã đến Johannesburg. Giờ Bắc Kinh là 3 giờ sáng, Bành Dã không gửi tin nhắn cho Trình Ca. Chênh lệch giờ điên đảo, Bành Dã thảo luận cùng giáo sư Lâm. Sau khi đến chỗ ở ngủ ngay, sáng sớm hôm sau, chạy tới khu bảo tồn động vật hoang dã Kruger ở đông bắc bộ Nam Phi, đi tuần tra cùng đội bảo vệ địa phương. 2-3 ngày đầu cứ trôi qua như vậy. Tối ngày thứ 3, Bành Dã về chỗ ở. Sau khi tắm, lại nhớ tới Trình Ca. Anh quên đăng ký dịch vụ truyền vùng quốc tế. Ngày đầu tiên gửi tin nhắn cho cô không gửi được. Chỗ ở không thể gọi điện thoại quốc tế. Hôm nay rất vất vả. Mở thẻ địa phương gọi đi. Trình Ca tắt máy. Bành Dã ngồi trên giường, tay xoay nhanh điện thoại di động, tâm trạng lại có chút không yên. Không biết cô nhóc kia đang làm gì, lại tắt máy. Điện thoại đầu giường vang lên, Bành Dã tưởng là nhân viên liên lạc anh có việc. Nhận điện thoại nói tiếng alo. Không nghĩ rằng truyền đến một giọng nữ gợi cảm quyến rũ, lại khàn khàn trầm thấp. Hello. Giọng đối phương mờ ám. Sir, room service. Bành Dã đang buồn phiền nhíu mày. No, thanks. Anh không cho đối phương cơ hội nói nữa, đè cúp điện thoại. Đó là phục vụ hỏi có cần phục vụ phòng không. Anh nói không cần. Rất nhanh, điện thoại đó lại vang lên. Bành Dã liếc mắt nhìn cái điện thoại đó, liếm liếm môi, nghĩ thầm cô cũng hăng hái, kêu cô phục vụ chưa chắc ai lợi dụng ai đâu. Anh nhận máy, vừa định dạy dỗ cô một trận, đầu kia đổi thành tiếng Trung. Thực sự là không cần phục vụ ư? Giọng nói nhàn nhạt của Trình Ca. Mình đã sững sờ, gần như là vui vẻ, nhảy xuống giường đi mở cửa. Lúc nào em... Chưa nói xong, Trình Ca ném vali vào hiên cửa, nhào vào ôm cổ anh, rồi nhảy lên người anh. Bành Dã chưa kịp nhìn rõ cô, chỉ thấy mái tóc dài búi lên của cô, cái cổ thon dài như ngọc trắng. Anh lấn người, đón lấy cái mông mềm mại của cô. Làn váy màu xanh ngọc của cô xòe ra như hoa, đôi chân thon dài mảnh khảnh vòng bên hông anh. Bành Dã đạp đóng cửa lại, nâng cô lên tới eo. Cô cao hơn anh, cúi đầu ôm lấy đầu anh, dùng sức hôn môi anh. Đêm đó trong điện thoại anh hỏi, em nhớ anh không? Cô nói, gặp nhau rồi, dùng hành động nói cho anh biết. Cô nhiệt tình kịch liệt hơn trước đây. Đến giữa chừng, cô mò vào quần anh, tự mình di chuyển vào, kề sát thân thể anh ngọ nguậy. Anh chống cô lên tường, hôn gò má, hôn cổ, vặn vẹo, trong cổ họng tràn ra tiếng a nhỏ vụn. Cái phí đầm nhỏ của cô vào phòng đã ném trên tủ, điện thoại di động trượt ra, lúc này lóe sáng đang rung. Lúc đầu hai người không để ý, dần dần... Trong lúc vô tình Bành Dã liếc một cái, trên màn hình hiện hai chữ thật to. Giang Khải, anh dừng lại, nhèo mắt. Đừng để ý tới anh ta. Cô thở dồn dập, sắp đến rồi, nâng mặt anh cúi đầu định hôn. Bành Dã quay đầu sang chỗ khác né tránh, hơi ướt eo, một tay đẩy cô lên trên một chút, trên cao bị đau kêu a một tiếng, leo bám vào như koala. Anh lấy di động lại đưa cho cô. Nhận. Không nhận. Điện thoại không rung nữa, ngón tay Bành Dã bấm một cái. Trong điện thoại, cô gọi nhỡ rồi nhận một đống Giang Khải. Bành Dã hừ lạnh một tiếng. Trò chuyện lặng lơ. Bành Dã cười lạnh. Cậu ta sẽ còn gọi nữa. Quả nhiên, mấy giây sau, di động bắt đầu rung lần nữa. Bành Dã trượt lao xuống đè cô lên giường. À, Trình Ca cong thắt lưng, kêu đau một tiếng, ngay lập tức đổ mồ hôi lạnh. Thân trên Bành Dã thẳng hẳn, ánh mắt anh nguy hiểm, vẫn là chữ đó. Nhận. Thân thể Trình Ca run không ngừng, giật lấy di động, muốn sở tâm cơ tắt máy. Bành Dã giành trước, chạm vào màu xanh lá. Điện thoại kết nối. Trình Ca nằm trên giường, làn váy cuộn lên, cô lạnh lùng nhìn Bành Dã chằm chằm, điều chỉnh hô hấp. Alo. Ca ca, ngủ rồi sao? Ngủ. Chưa nói xong, Trình Ca há hốc miệng, từ đầu quả tim đến cổ họng vừa đắng vừa ngọt, không phát ra tiếng. Ngay vừa rồi, Bành Dã ở mép giường ra sức tiến lên. Anh nhìn cô chằm chằm, ánh mắt tối và sâu. Những lời anh nói hôm qua. Thân thể Trình Ca trao đảo như cơn sóng, nắm chặt ga chảy giường, trái tim như mèo cào, không thể đối phó với hai bên, gắng gượng ổn định lại giọng. Có gì ngày mai? Chứ nói chưa xong, Bành Dã trừng phạt không tha thứ. Trình Ca cong phắt lưng lên, lại nặng nề ngã xuống rơi vào chăn, hung hăng trừng Bành Dã, giọng hết sức bình tĩnh nói. Đừng gọi điện thoại nữa. Bên kia, Giang Hải lại nhận ra bất thường. Ca ca, bên cạnh em có người sao? Không. Trình Ca trừng mắt, một chân đá vào bụng Bành Dã định chạy trốn. Anh nâng hai chân cô lên đến bả vai anh, ôm eo cô kéo cô lại nhấn một cái. Thân thể dùng sức đâm vào một cái, bá đạo, dữ dội, đâm đến đáy, đâm buồng tim cô nứt ra. Bành Dã. Trình Ca đột ngột ngẩng đầu, nâng thắt lưng lên thẳng tắp, cố chịu đựng. Ngón tay rối loạn mò mẫm cúp điện thoại mới dám mặc sức phóng thích. Bành Dã mạnh mẽ cúi người, hai chân cô bị anh đè, ngược sát vào ngực, cô cuộn tròn, co rút. Anh sâu và hung ác, cắn tai cô. Trình Ca, nói anh là ai? Ánh mắt cô tàn rã, người run lên. Nói, ở Bành Dã. Không nghe rõ. Bành Dã. Hôm sau lúc Bành Dã thức dậy, Trình Ca nằm sấp trên giường như chết rồi. Bành Dã tắm rửa súc miệng xong, ra khỏi nhà tắm, cô vẫn nguyên dạng. Bành Dã mặc quần áo thun bên giường hỏi. Không đi chung với anh? Trình Ca không có một chút động tĩnh. Thật sự làm đau rồi. Bành Dã ngồi xuống mép giường, luồn tay vào chăn dọc theo đùi cô, sờ chỗ mềm mại. Trình Ca đá mạnh tới, Bành Dã nhảy bật lên từ trên giường, né tránh. Vẫn còn sức? Bành Dã hỏi. Trình Ca túm gối đập tới, lạnh lùng nói. Bố bị động kinh, bay hơn nửa trái đất đưa tới cho anh phát. Bành Dã đón lấy gối. Ai kêu anh dùng sức? Cút. Đừng phá hư đạo cũ. Bành Dã khom người trả gối lại cho cô. Trình Ca kéo một chân qua đá anh. Bành Dã dễ dàng tránh thoát lần nữa. Cái tay dài suối một cái, vò rối tóc cô. Trình Ca lại bình tĩnh nhìn anh chăm chú. Anh mặc quần dần si, nhét vào trong giày ống, đôi chân thẳng tắp lại dài. Thân trên là áo ba lỗ màu xanh quân đội, khít thân thể săn chắc của anh. Bành Dã vô cùng hưởng thụ ánh mắt này của cô, cười cười, liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Tối về cho em. Trình Ca không tiếp lời, ngã lại xuống giường đưa lưng về phía anh. Cách một lúc, cô lại quay đầu nhìn. Anh mặc xong áo khoác giản dị đang đi ra ngoài. Đến bên hiên cửa, dường như cảm ứng được ánh mắt của cô. Anh quay đầu nhìn cô, dừng một giây, nháy nháy mắt đi khỏi. Trình Ca quay đầu sang chỗ khác nhìn ngoài cửa sổ. Gió thổi lá cây rậm rạp vang xào xạc. Trình Ca nhìn một hồi, hơi mệt, xoay người ngủ. Ngủ đến khi ánh nắng chói mắt mới thức dậy, đã là buổi trưa giờ địa phương. Cô chân trần xuống giường, đầu giường có tờ giấy của Bánh Giã để lại, viết số điện thoại gọi cơm ở đây, còn có bản đồ nhà ăn. Trình Ca lấy thuốc Phương Nghiên kê ra, đếm từng phần xong uống vào. Có lẽ thuốc này có tác dụng, gần đây cô có chuyển biến tốt, tâm trạng bình tĩnh, chưa từng suy sụp. Trình Ca sửa sang mình xong, mang theo máy ảnh, chuẩn bị đi xuống dưới. Người đến cạnh cửa vừa nắm tay nắm cửa, nghe được tít tít một tiếng. Ngay sau đó, người ngoài cũng vặn tay nắm cửa. Cô mở cửa ra, thấy Bành Dã có chút bất ngờ hỏi. Sao anh đã về rồi? Bành Dã ngược lại bình thường nói. Mới dậy. Hả? Nghỉ ngơi tốt chưa? Ừ. Đói bụng không? Có chút. Xuống dưới ăn gì đi. Anh nắm tay cô lên hành lang. Anh về làm gì? Không phải để quên đồ hay gì đó chưa lấy ư? Bành Dã không đáp. Đã lấy rồi. Nhà ăn trong sườn cây, mô hình nguyên sinh thái, bàn ghế gỗ thấp thoáng giữa hoa cỏ cây cối tùm. Thời gian ăn cơm, Trình Ca nói cho anh biết. Em định đi loanh quanh gần đây. Bành Dã cũng không ngẩng đầu. Không được. Hử? Trình Ca ngước mắt, hai người họ chưa bao giờ can thiệp vào đối phương. Tỷ lệ tội phạm ở Nam Phi rất cao. Trình Ca nghiêm túc nói. Em biết, cho nên đặc biệt tìm rồi. Ở đây có xe buýt du lịch cho người nước ngoài chạy thẳng đến chỗ mà em muốn. Thế cũng không được. Tại sao? Không tại sao cả. Bánh đã nói. Chạy lung tung sẽ đánh gãy chân em. Gió ở ngọn cây, ánh mắt Trình Ca dừng lại trên mặt anh mấy phút, rời đi, mỉm cười không nói gì, coi như là anh nói đùa. Lại thu lại nụ cười, hơi nghiêm túc nói chuyện nghiêm chỉnh. Gần đây có Sun City, em muốn đi xem thử. Bành Dã hơi dừng một chút, cũng nghiêm túc. Vậy càng không thể đi. Trình Ca nhìn ra manh mối, quặn mì trong đĩa hỏi. Anh từng đi. Anh cầm ly thủy tinh lên uống chút nước. Ừ. Lúc nào? Rất nhiều năm rồi. Đã làm những gì? Chơi. Anh trả lời ngắn gọn. Trình Ca dùng khóe mắt nhìn anh. Đã đánh bạc chưa? Ừ. Đã cược bao nhiêu? Không phải tiền. Là gì? Bành Dã hơi mỉm cười. Trình Ca hỏi. Phụ nữ? Ừ. Chật chật. Trình Ca hơi nhớ mắt, cười lạnh một tiếng. Tao bao. Nghĩa là thích bảnh trệ, thích khoe khoang. Bành Dã nói. Như nhau. Trình Ca không hỏi nhiều, cô cũng biết nơi đó là chỗ đứng đắn, đoán chừng chỉ là một người đẹp nói ai thắng thì cho một nụ hôn hoặc nhảy một điệu gì đó, nhưng không ngoại trừ việc quyến rũ đi sâu và phát triển thành một đêm. Bành Dã nói, em đi một mình anh không yên tâm, nếu em buồn chán, lát nữa đi theo anh, mấy ngày sau cũng đi theo. Anh đang làm việc, có thể dẫn em theo? Có thể, anh xem như là nửa tham quan. Trong lúc nói chuyện, di động của Trình Ca vang lên. Bành Dã rũ mí mắt. Vẫn là Giang Khải, anh bình tĩnh hỏi. Bắt đầu từ lúc nào? Một tuần trước. Cô đã bày tỏ rõ ràng, nhưng Giang Khải vẫn giống như lúc theo đuổi cô năm đó. Không đạt được mục đích, không từ bỏ. Cô định nhận, Bành Dã cầm lấy điện thoại đứng lên. Anh nói với cậu ta. Trình Ca không ngăn cản. Muốn đi cùng anh. Bành Dã nhìn cô một cái. Đàn ông nói chuyện, em nghe cái gì? Thêm một câu. Anh biết trường mực. Thế là Trình Ca yên lặng ở lại. Bành Dã đi dọc theo con đường nhỏ, quanh co đi qua chạc cây rậm rạp, đến một bên nhận điện thoại. Không lên tiếng trước. Bên kia giọng đàn ông rất rõ ràng. Ca ca. Bành Dã nói. Alo. Đối phương trầm mặc mấy phút. Anh là ai? Bành Dã. Bành Dã cầm điếu thuốc ngậm vào miệng, một tay châm. Anh không tự giới thiệu. Đêm qua, Trình Ca đã kêu tên anh. Tôi tìm ca... Trình Ca lớn rồi, cái cách theo đuổi cô bé trước đây không có tác dụng. Bành Dã gọn gàng dứt khoát. Người đàn ông tên Từ Khanh kia không đủ tốt, cho nên cô ấy có thể bị anh theo đuổi được. Nhưng bây giờ, anh tới cướp thử xem... Đầu kia trầm mặc, lúc mở miệng lại đã bình tĩnh. Cái gì ca ca cũng đã nói với anh. Cố chấp như Sa Khải, nhưng cũng trong nháy mắt ý thức được sức nặng của người đàn ông tên Bành Dã này trong lòng Trình Ca. Số như người phụ nữ như Trình Ca, cô kể quá khứ của cô cho anh, chính là đã cho anh tất cả tín nhiệm, thậm chí là điều hiếm có nhất, sự dựa dẫm. Anh ta nhận ra rõ rồi, rốt cuộc buông tay nói. Tôi hiểu rồi. Bành Dã nói. Tốt. Sắp cúp điện thoại, Giang Khải nói. Thực ra mấy ngày nay, cô ấy nói rất rõ ràng với tôi, nhưng tôi vẫn dây dưa, cho rằng có thể sống như ngày trước. Hành vi mấy ngày nay của tôi thay tôi nói tiếng xin lỗi cô ấy. Cô ấy rất rộng rãi. Bành Dã đứng dưới tán cây loang lổ ánh mặt trời, chậm rãi nhả một hơi khói. Đúng. Giang Khải buồn bã cười một tiếng. Để vuột rồi, khi đó quá trẻ, quá cố chấp, một mạng người đè trên người, không chịu đựng nổi. Bành Dã nói. Tôi hiểu. Cảm ơn anh. Giang Khải sắp cúp máy chợt hỏi. Nếu như là anh... Quá khứ không biết, nhưng sau này... Bành Dã hơi cười cười, nói liền lơ đãng xuống lực. Người phụ nữ Trình Ca này, bất kể trên đời ai chết, mẹ nó, tôi cũng sẽ không buông tay. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh truyện Cỏ Lông Trông. Các bạn nhớ nhấn like video để cảm thấy yêu thích bộ truyện nhé. Và cũng đừng quên nhấn subscribe, nhận thông báo để cập nhật những chương truyện mới nhất từ kênh truyện Cỏ Lông Trông. Còn bây giờ xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.